Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 7681 Vũ Hắc Y lần nữa nổi danh. Người đang ép FPO. Nếu như bách ra bên trong một cái duy nhất có thể chỉ lo thân mình người, đó phải là Mặc Kỳ. Không đơn giản a. Từ một điểm này bên trên cũng có thể thấy được đến, cái này Mặc Kỳ tuyệt đối không đơn giản, so với trong tưởng tượng muốn khó đối phó nhiều. Đương nhiên, chỉ cần ngươi không đi trêu chọc hắn, hắn giống như cũng sẽ không tới làm khó dễ ngươi. Mặc Kỳ qua nhiều năm như vậy làm đều là khổ nhất mệt nhất sự tình, mà lại cho tới bây giờ đều không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Đây cũng là vì cái gì tất cả mọi người không muốn động hắn nguyên nhân, liền xem như Địch Long làm tới minh chủ, ta cho là hắn cũng nhất định sẽ làm cho Mặc Kỳ làm phó minh chủ một trong, bởi vì về sau chuyện phiền phức càng nhiều, những chuyện này, nhất có kinh nghiệm người vẫn là Mặc Kỳ, đến lúc đó rất nhiều chuyện cũng đều là cần Mặc Kỳ đi làm. Đinh Nguyệt cho rằng, những người khác đều là dùng để phân quyền lợi, nhưng Mặc Kỳ nơi này, lại là cho bọn hắn thu thập cục diện rối rắm. Bây giờ còn có mấy cái bách ra trước 10 không tới. Hạ Thiên hỏi, chỉ còn lại Vương gia, Ngô lão quỷ đã đến. Đinh Nguyệt nói, Ngô lão quỷ, thiên hạ đệ nhất thương, Ngô Dụng thân đệ đệ. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là rất muốn kiến thức một chút người này a. Nghe nói hắn cùng Ngô Dụng quan hệ phi thường tốt. Bất quá Hạ Thiên cũng không thể xúc động, thân phận của hắn bây giờ cũng rất đặc thù, nếu như trực tiếp đi gặp Ngô lão quỷ, vậy khẳng định sẽ gây nên không ít người chú ý. Đây cũng không phải là hắn muốn làm sự tình. Hắn có động tác gì sao? Hạ Thiên hỏi. Không có, phi thường thành thật, giống như Hướng Cửu Minh, từ khi sau khi đến, liền cái gì cũng không làm, người trong nhà mặc dù ngẫu nhiên có một ít đi ra, bất quá đi ra người cũng rất ít. Đinh Nguyệt lắc đầu. Tới một cái bách ra trước 10, hắn tự nhiên là muốn điều tra một chút, bất quá bây giờ Ngô lão quỷ nơi này thật đúng là không có cái gì đặc thù tin tức. Bọn hắn với bên ngoài sự tình không quan tâm sao? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Không quan tâm, bọn hắn thậm chí ngay cả tìm hiểu tin tức đều không có, cũng không có cùng Thiên Nhai Thương Hội mua bất kỳ tình báo. Đinh Nguyệt cho rằng, bình thường bách gia gia chủ sau khi đến, khẳng định là muốn cùng Thiên Nhai Thương Hội câu thông một chút, để Thiên Nhai Thương Hội có tin tức gì liền ngay lập tức nói cho bọn hắn, có thể Ngô gia người đến về sau, căn bản cũng không có làm những chuyện này, phảng phất hoàn toàn không thèm để ý những chuyện này đồng dạng. Có ý tứ, Ngô gia xem ra cũng là một cái có ý tứ thế gia a. Hạ Thiên cảm khái nói. Cần ta đi qua tìm hiểu một chút sao? Đinh Nguyệt hỏi. Không cần, gần nhất đừng lộn xộn, ta cảm giác bên ngoài gần nhất sẽ phát sinh đại sự, mặc dù không nói được tới là cái đại sự gì, nhưng nhất định sẽ có đại sự, chúng ta tiếp xuống chỉ cần cẩn thận một số liền tốt, tuyệt đối không nên đi trêu chọc bất luận kẻ nào, bao quát Vũ gia cùng Thẩm gia bọn hắn. Hạ Thiên minh bạch một cái đạo lý. Đó chính là súng bắn chim đầu đàn. Cây mọc cao hơn rừng a. Ngươi quá đột xuất, vậy nhất định sẽ bị tất cả mọi người để mắt tới. Bọn hắn vừa mới bắt đầu tới thời điểm, đã đủ nổi danh, mà lại những cái kia danh khí đầy đủ để người khác tạm thời sẽ không trêu chọc bọn hắn, vì lẽ đó gần nhất bọn hắn không cần ra ngoài soát tồn tại cảm. Cần biến mất một đoạn thời gian, để cho mình danh khí hạ xuống một chút. Gần nhất sẽ có rất nhiều người ngoi đầu lên. Mọi người cũng chỉ sẽ chú ý tới gần nhất ngoi đầu lên người, đến lúc đó cũng sẽ không có người để ý Đinh gia. Tốt, vậy ta gần nhất cũng không đi ra, Đinh Nguyệt nói. Ân, nếu như bọn hắn muốn gặp ngươi, liền đến nơi này thấy đi, cùng uống uống rượu, tùy tiện ứng phó một chút. Hạ Thiên hiện tại quan tâm hơn chính là, Vương gia lúc nào đến, Vương gia sau khi đến, sẽ làm ra sự tình gì tới. Là một tiếng hót lên làm kinh người a, vẫn là sẽ làm những chuyện khác. Nếu như dựa theo Vương Tâm nhất quán tác phong, khẳng định là một tiếng hót lên làm kinh người, bất quá hắn bên người có một cái cầm quạt lông ra hỏa, tên kia không đơn giản, Vương Tâm cũng rất nghe hắn, nói không chừng hắn sẽ để cho Vương Tâm vừa mới bắt đầu điệu thấp một số. Bất quá lại thế nào điệu thấp, Vương Tâm cũng là cái cuối cùng tới, khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Tất cả mọi người minh bạch, cái cuối cùng người tới, không phải có việc chậm trễ, vậy liền nhất định là một người có dã tâm. Tiếp xuống mấy ngày nay, tới nhiều nhất số lần người chính là Lục Tinh. Hắn thiên thiên đến, Thiên Thiên đem bên ngoài tin tức mới nhất truyền cho Đinh Nguyệt, hiển nhiên là tại rút ngắn cùng Đinh Nguyệt quan hệ trong đó, Đinh Nguyệt cũng chính là dạng này yên lặng nghe, có thể nói lên lời nói, liền nói vài câu. Bất quá gần nhất mấy ngày nay thật sự chính là phát sinh không ít sự tình. Liền Bách Gia gia chủ cũng có mấy cái bị thương nặng. Bách Gia cao thủ thụ thương càng nhiều, đều là bởi vì cái kia lôi đài, rất nhiều người đánh phi thường kịch liệt. Còn có người cho rằng, chỉ cần có thể đánh bại Vũ Hắc Y, liền có thể nháy mắt nổi danh, bởi vì lúc trước đánh bại Vũ Hắc Y người đều nổi danh, vì lẽ đó rất nhiều người đều nhắm ngay Vũ Hắc Y, bọn hắn bắt đầu hướng Vũ Hắc Y hạ thủ. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người có thể đánh bại Vũ Hắc Y. Vũ Hắc Y cũng là đem những người khiêu chiến này một cái tiếp theo một cái xử lý. Mặc dù không có giết những người kia, không đủ cũng tất cả đều là đem những người kia đánh bại. Thậm chí rất nhiều thế gia gia chủ bị hắn sau khi đánh bại cũng đều trọng thương, cuối cùng chỉ có thể trở về cầu Vũ Hắc Y hỗ trợ trị liệu. Vũ Hắc Y hắc lôi nếu như không làm ra lời nói, vậy bọn hắn ngay cả chữa thương đều làm không được. Nói như vậy, Vũ Hắc Y lại nổi danh. Đinh Nguyệt hỏi. Đúng vậy a, Vũ Hắc Y lực ảnh hưởng so trước đó lớn rất nhiều, mà lại cũng có rất nhiều thế gia xin thể hiệu chung hắn, hiện tại Bách Gia trước 10 trở xuống, lực ảnh hưởng đệ nhất người chính là Vũ Hắc Y. Lục Tinh giải thích nói. Cái này Vũ Hắc Y lập tức trở nên khai sáng không ít nha. Đinh Nguyệt mỉm cười, hắn cho rằng, Vũ Hắc Y tuyệt đối không phải loại kia có thể tự mình người thanh tỉnh lại, trừ phi là có người đề điểm hắn. Gần nhất hắn đúng là trở nên cùng trước kia có chút không giống, cho nên chúng ta cũng đều là đối với hắn vài phần kính trọng. Lục Tinh nói. Ngươi không nghĩ lấy đi thử xem bản lãnh của hắn a? Đinh Nguyệt đột nhiên có hào hứng nhìn về phía Lục Tinh. Ta cũng không đi, đối phó hắn, liền xem như thắng, cũng không có ý nghĩa, vạn nhất là thuyền trong mương sẽ không tốt, mà lại người ta hiện tại làm rõ là nói người ta chỉ tiếp thụ Bách Gia trước 10 bên ngoài người khiêu chiến. Lục Tinh giải thích nói. Lục Tinh cũng là một người thông minh, hắn lại không muốn đi trêu chọc Vũ Hắc Y dạng này người, hắn thấy, Vũ Hắc Y xem như một cái tiểu nhân, loại người này vô cùng mang thù, nếu như trêu chọc dạng này người, hoặc là chơi chết hắn, hoặc là liền lẫn mất xa xa. Đúng rồi, Lục gia chủ, ngươi làm sao thấy được Hạ Thiên cùng những cái kia Bách Tinh tội giả? Đinh Nguyệt đột nhiên mở miệng hỏi. Lục Tinh đã cùng hắn hàn huyên đã nhiều ngày, nhưng hắn còn là lần đầu tiên nói Hạ Thiên cùng Bách Tinh tội giả vấn đề. Lục Tinh trên mặt lộ ra dáng tươi cười, bọn hắn có cái gì tốt nói chuyện sao? Lần này Bách gia hội nghị về sau, hoặc là bọn hắn triệt để an toàn, hoặc là bọn hắn trở thành Bách gia vật hy sinh. Hết chương 7681. Chương 7682. Lục Tinh hy vọng. Người đang ép tuy ô. Ô nói như vậy, lần này Bách gia hội nghị, chính là muốn thu thập Hạ Thiên cùng những cái kia Bách Tinh tội giả rồi? Đinh Nguyệt hỏi. Loại chủ đề này bình thường là cấm kỵ, bất quá bây giờ nơi này thủ vệ cũng là càng ngày càng thư giãn. Đã không thế nào quản những chuyện này. Vì lẽ đó hiện tại bọn hắn cũng là nói chuyện chủ đề càng ngày càng mở ra. Không đơn thuần là bọn hắn, Kiếm Tông cũng giống như vậy, ai bảo bọn hắn hai cái này thế lực hiện tại thanh danh lớn như vậy chứ, cái này muốn nhìn sau cùng Bách Gia minh chủ là ai, cũng phải nhìn lần này Bách Gia hội nghị phát triển như thế nào. Lục Tinh nói. Trong mắt hắn, Hạ Thiên thế lực đã có thể so sánh Kiếm Tông tồn tại. Vì lẽ đó hai cái này thế lực đã có thể đặt chung một chỗ suy tính. Xem ra chúng ta lần này Bách Gia hội nghị, nhất định là muốn để Thiên Trận Đại Lục chảy máu. Đinh Nguyệt cảm khái nói. Có lẽ ngươi không biết, nhưng nếu như phụ thân ngươi còn ở đó, hắn nhất định biết, kỳ thật Thiên Trận Đại Lục đã đến một cái bình cảnh, mọi người nếu như tiếp tục an ổn đi xuống, vậy liền không có trưởng thành, chúng ta những người này tuổi tác đã đến đỉnh phong, lại không trưởng thành, chúng ta liền muốn tự nhiên tử vong, mà trải qua chúng ta nhiều mặt nghe ngóng, cuối cùng xác định, chỉ có độ kiếp mới có thể để cho chúng ta sống sót, đây là tất cả mọi người cùng chung mục tiêu, chúng ta những người này đều rất sợ chết, mà muốn độ kiếp. Vậy thì nhất định phải đem Thiên Trận Đại Lục náo cái long trời lở đất, độ kiếp cơ hội mới có thể xuất hiện. Lục Tinh giải thích nói. Độ kiếp. Từ ngữ này rốt cuộc bị người chính diện nói ra. Lục Tinh đã chịu nói ra từ ngữ này đến, vậy liền chứng minh hắn khẳng định là muốn lôi kéo Đinh Nguyệt. Muốn dùng bọn hắn biết đến một số bí mật đổi lấy Đinh Nguyệt đối bọn hắn trung thành. Độ kiếp. Đinh Nguyệt thản nhiên nói. Không sai, chính là cảnh giới càng cao hơn. So hiện tại đỉnh phong lực lượng còn cao cảnh giới, nếu như có thể độ kiếp thành công, vậy liền sẽ thành thiên trận đại lục bên trên mạnh nhất tồn tại. Lục Tinh trong hai mắt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Đây đối với bọn hắn đến nói, là trọng yếu nhất sự tình, chỉ cần có thể độ kiếp thành công, vậy bọn hắn thế giới cũng liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Độ kiếp cái này ngày khảm, bọn hắn là nhất định phải vượt qua. Tuổi thọ của ta còn có thật lâu, Đinh Nguyệt nói. Không sai, tuổi thọ của ngươi là có thật lâu, nhưng ngươi độ kiếp cũng không vẻn vẹn là gia tăng tuổi thọ mà thôi, hơn nữa còn có thể gia tăng thực lực. Một khi độ kiếp thành công, thực lực sẽ phát sinh biến hóa cực lớn, mà ta cho rằng, xuất hiện trên thiên trận đại lục, chỉ có Địch Long mới là tiếp cận nhất độ kiếp người, nếu như hắn độ kiếp thành công, vậy hắn cũng nhất định sẽ trợ giúp chúng ta độ kiếp. Lục Tinh phi thường khẳng định nói. Tới nhiều lần như vậy, hắn hôm nay xem như đem mình chân chính mục đích nói ra. Hắn là vì độ kiếp mới gia nhập Địch Long đội ngũ. Mà lại hắn là hy vọng Địch Long tương lai đột phá về sau, cũng có thể giúp hắn đột phá. Ta nghe nói Hạ Thiên cùng những bách tinh tội giả kia giống như cũng đều biết độ kiếp một số bí mật a. Đinh Nguyệt thăm dò tính hỏi, những lời này là Hạ Thiên để hắn hỏi. Những cái kia chỉ là truyền thuyết miễn, rất nhiều người cố ý khuếch đại bọn hắn năng lực, nếu quả như thật có thể độ kiếp, những bách tinh tội giả kia cũng không cần chờ tới bây giờ. Gần nhất thiên trận đại lục bên trên mặc dù có bách tinh tội giả ẩn hiện, nhưng năm đó thiên trận thập bát vương lại còn lại bao nhiêu a, đoán chừng cái khác cũng đều chết rồi, cái này chứng minh bọn hắn cũng không có cách nào chân chính độ kiếp. Lục Tinh cũng không cho rằng bách tinh tội giả nhóm thật sự có biện pháp, đương nhiên hắn cũng không thể đem lại nói chết coi như bọn hắn biết độ kiếp phương pháp, bọn hắn không có tương ứng thực lực, cũng không có độ kiếp cao thủ hỗ trợ, vậy bọn hắn cũng vô pháp thành công. Ân. Đinh Nguyệt cũng là nhẹ gật đầu nói rất có lý. Hắn cũng sẽ không đi phản bác Lục Tinh. Loại này khi đó, hắn chính là muốn để Lục Tinh nói ra càng nhiều lời nói mà thôi. Đó là đương nhiên, bằng không chúng ta tại sao phải liên hợp cùng một chỗ? Lục Tinh nói lần nữa. Hắn cũng chính là muốn dùng loại biện pháp này đến để Đinh Nguyệt cùng bọn hắn liên hợp cùng một chỗ. Nói như vậy, Địch Long đúng là nhất có cơ hội người a. Đinh Nguyệt đi theo cảm khái nói. Nghe được Đinh Nguyệt như thế thừa nhận, Lục Tinh trên mặt vui mừng, bất quá hắn cũng không có gấp mời chào Đinh Nguyệt, hắn đặt quyết tâm, mình nhất định phải cùng kiên nhẫn, từng chút một để Đinh Nguyệt khuất phục, như vậy, Đinh Nguyệt khuất phục về sau, cũng sẽ đối bọn hắn càng thêm tin cậy, dạng này liền xem như xuất hiện cái gì đặc thù sự tình, Đinh Nguyệt cùng chiến tranh lạnh cũng nhất định sẽ xuất toàn lực. Đinh gia chủ, ta bên kia có chút tin tức, hiện tại muốn trở về một chuyến, ta ngày mai lại đến quấy rầy đi. Lục Tinh đứng dậy. Hắn chẳng qua là cảm thấy hôm nay thu hoạch đã rất lớn, không thể nói thêm nữa, hắn muốn vĩnh viễn bảo trì hôm nay loại này thần bí. Chỉ cần có thể một mực bảo trì loại này thần bí, hắn cũng không tin Đinh Nguyệt sẽ không khuất phục ở trước mặt của hắn. Cầm xuống Đinh Nguyệt, vậy thì đối với bọn họ cái này thế lực nhỏ đến nói, thực lực trực tiếp biên độ lớn tăng lên a. Nhìn thấy Lục Tinh rời đi, Đinh Nguyệt nhìn thoáng qua bên cạnh Hạ Thiên, hắn có chút hao tổn không ngừng tính tình a. Ân. Hắn cho là hắn đã khơi gợi lên người tốt đồng lòng, hắn cũng không biết, bất quá người trình diễn cũng rất tốt, tiếp tục như thế, không bao lâu, hắn liền sẽ đem hắn biết đến hết thảy tất cả đều tung ra. Hạ Thiên để Đinh Nguyệt cho hắn hy vọng, chính là mỗi lần hắn tới, Đinh Nguyệt đều sẽ khách khí mấy phần, hắn mỗi lần nhiều lời một ít chuyện, Đinh Nguyệt liền nhiều cùng hắn thân cận một số. Dạng này, hắn liền sẽ đem tự mình biết sự tình từng chút nói ra. Có thể lên làm bách gia trước 10 gia chủ, cái nào đơn giản. Bọn hắn khẳng định đều là biết một số bí mật, Hạ Thiên chính là muốn để Lục Tinh đem tự mình biết sự tình từng chút nói ra. Cũng nhanh, bất quá gần nhất bách gia nội bộ mâu thuẫn giống như càng ngày càng nghiêm trọng a, bách gia hội nghị còn chưa bắt đầu, mình muốn đánh, như vậy, lần này bách gia kết minh hẳn là sẽ có một số khó khăn. Đinh Nguyệt cũng là đang một mực quan sát đến đây hết thảy, chính hắn bản thân là không muốn để cho bách gia kết minh. Đồng dạng, hắn cũng minh bạch những người khác ý nghĩ khẳng định cũng là không sai biệt lắm. Nơi này bách gia đều không muốn kết minh. Bọn hắn đều là cố ý gây chuyện, chính là tẩy xong ngăn cản kết minh bước chân, đặc biệt là những cái kia phổ thông bách gia, bọn hắn minh bạch, chỉ cần kết minh, bọn hắn cơ hồ là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, cuối cùng bọn hắn thế gia chỉ có thể biến thành pháo hôi, vì lẽ đó hiện tại, rất nhiều phổ thông bách gia đều là đang nghĩ biện pháp ngăn cản đây hết thảy. Hạ Thiên tự nhiên cũng minh bạch nơi này bách gia ý nghĩ. Thật sự là làm không rõ ràng những lão gia hỏa này, người bên ngoài không đồng ý kết minh, người ở bên trong cũng không đồng ý kết minh, bọn hắn vì cái gì còn muốn khăng khăng như thế? Đinh Nguyệt phi thường buồn bực nói. Bởi vì tham lam, người ở bên trong mặc dù cũng không đồng ý, nhưng bọn hắn càng thêm tham lam, bọn hắn muốn không chết, muốn độ kiếp, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể lựa chọn tham gia lần này bách gia hội nghị. Hết chương 7682. Chương 7683 Vũ Hắc Y lần nữa thất bại. Người đang ép FPO. Nhưng vẫn là có một ít bách gia gia chủ không nguyện ý đến a. Chính Đinh Nguyệt chính là không nguyện ý tới đám người này một trong, nếu như không phải gia tộc để hắn nhất định phải tới, vậy hắn thế nhưng là phi thường không nguyện ý tham gia loại tụ hội này. Ngươi là bách gia trước 10, không có người uy hiếp ngươi, nhưng những cái kia phổ thông bách gia gia chủ khác biệt, bọn hắn không tới, đó chính là phá hư bách gia nội bộ cân bằng, là phải bị chế tài. Hạ Thiên trước đó nghe qua bát đại gia chủ nói qua chuyện này. Nếu như bọn hắn không đến, vậy coi như là bọn hắn giải tán mình thế ra, những người khác cũng ẩn nấp rồi, cái kia bách gia cũng nhất định sẽ không bỏ qua bọn hắn. Cho tới nay, bất kỳ cái gì thế lực đều là như thế. Trước giải quyết nội hoạn, lại bài trừ bên ngoài lo. Vì lẽ đó nhóm đầu tiên tử vong người, tuyệt đối là không đến cái kia thế gia người. Ai Đinh Nguyệt thở dài một hơi bách gia cư nhiên như thế hắc ám. Hắn hiện tại cũng là bách gia gia chủ. Hơn nữa còn là bách gia trước 10 gia chủ một trong, có thể hắn biết đến càng nhiều, cũng liền càng cảm giác có thể cảm giác được bách gia hắc ám, trước đó mặc dù phụ thân hắn là gia chủ, nhưng hắn một mực cũng đối Đinh gia sự tình có sự hiểu biết nhất định. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, trở thành gia chủ về sau, nhìn thấy sự tình cùng mình trước đó nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Mặc dù trước kia cũng có thể nhìn thấy bách gia một số khuyết điểm, nhưng nhìn thấy đều chỉ là một góc của băng sơn A. Khi hắn chân chính trở thành Đinh gia gia chủ về sau, hắn mới phát hiện, mình chỉ có thể dùng hắc ám để hình dung hiện tại bách gia. Quen thuộc liền tốt, không có người có thể cải biến đây hết thảy, trừ phi độ kiếp cảnh giới này thật có thể nhẹ nhõm trôi qua, cái kia tranh chấp liền sẽ ít rất nhiều. Hạ Thiên mặc dù biết độ kiếp phương pháp, có thể độ kiếp phương pháp cùng hiện tại trên thế giới này phương pháp tu luyện hoàn toàn khác biệt, Hạ Thiên nếu như nói ra ngoài, vậy sẽ chỉ để càng nhiều người sụp đổ. Bởi vì bọn hắn phát hiện, liền xem như mình bây giờ bắt đầu lại tu luyện từ đầu cũng đã không còn kịp rồi. Đến lúc đó khẳng định sẽ có số lớn cao thủ nổi điên, bọn hắn thậm chí muốn đi cực đoan, hủy diệt thế giới này, muốn đi tìm cái khác có thể sống sót, có thể phương pháp đột phá. Vậy liền thiên hạ đại loạn. Hiện tại bách gia trước 10 chỉ còn lại người của vương gia không tới. Đinh Nguyệt cũng là cảm giác vương gia thật có chút khinh thường a. Nếu như không phải biết vương gia có độ kiếp cao thủ lời nói, hắn thậm chí sẽ cho rằng, vương gia có phải là không dám tới tham gia lần này bách gia hội nghị. Dù sao vương gia hiện tại thế nhưng là tổn thất lớn vô cùng. Tất cả mọi người biết, chết một cái lão gia chủ, còn có vương lâm. Vì lẽ đó rất nhiều người cũng đều nghĩ đến chờ vương gia tới, bọn hắn có thể đem vương gia kéo xuống ngựa, bởi vì vương gia bây giờ nhìn đi lên hẳn là bách gia trước 10 dễ đối phó nhất người. Bách gia trước 10 phía dưới những người kia, nếu như thực lực yếu một ít bách gia, tự nhiên cũng không có ý nghĩ gì, nhưng hơi thực lực mạnh một số bách gia, khẳng định là đối bách gia trước 10 nhìn chằm chằm. Trước đó khả năng Đinh Nguyệt cũng là mục tiêu của người ta. Bởi vì hắn cũng là tân gia chủ. Mặc dù chiến tranh lạnh cũng là tân gia chủ, nhưng chiến tranh lạnh thế nhưng là hung danh bên ngoài a, không người nào dám trêu chọc tồn tại. Mà Đinh Nguyệt cùng Hạ Thiên biểu hiện quá tốt rồi. Tạm thời cũng là không người nào dám trêu chọc hắn. Cái kia còn lại chính là Vương Tâm. Chờ đi, cũng không biết hắn sau khi đến cùng là sẽ đại náo một trận, vẫn là đàng hoàng chờ bách gia hội nghị a. Hạ Thiên cũng là rất muốn nhìn một chút Vương Tâm đến tột cùng là muốn làm gì. Đinh Nguyệt trong tay lại xuất hiện một đạo đưa tin phù. Gần nhất tin tức này thật đúng là không ít a. Đinh Nguyệt nhìn thoáng qua tình báo trong tay Vũ Hắc Y lại thua. Hiển nhiên hắn cũng là cảm giác có chút im lặng a. Vũ Hắc Y vận khí này, mạng này a. Hắn lại đi khiêu chiến cái nào cao thủ? Hạ Thiên hỏi. Lần này không phải hắn vấn đề, là có một cái bách gia trước 10 bên ngoài người đi khiêu chiến hắn, đối phương là mộng gia người, là một giấc mộng nhà người mới, trực tiếp dùng đặc thù lực lượng đem Vũ Hắc Y đánh bại, mà lại Vũ Hắc Y hình như là trọng thương. Đinh Nguyệt giải thích nói. Mộng gia. Nghe được cái tên này thời điểm, Hạ Thiên cũng là nhướng mày, hắn nhớ kỹ thế gia này. chính là năm đó truy sát quỷ vương đi Tử Vân dãy núi cái kia thế gia. Mà lại quỷ thủ chính là xuất từ Mộng gia. Không đến đến thiên trận đại lục về sau, Mộng gia cũng không phải là Bách gia trước 10, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không có quá để ý cái này Mộng gia, mà lại hiện tại quỷ vương cùng quỷ thủ đều là Hạ gia quân người, Mộng gia tự nhiên không dám trả thù. Vì lẽ đó Hạ Thiên liền không có đi chú ý cái này Mộng gia. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này Mộng gia phát triển không tệ a. Cụ thể biết là năng lực gì sao? Hạ Thiên hỏi. Không biết, chỉ là nghe nói một chiêu liền đem Vũ Hắc Y đánh bại, kỳ thật Vũ Hắc Y lúc ấy đã là ngay cả đứng, chính hắn náo tàn mà thôi, một mực tại nơi đó bảy lôi, mà lại hắn có thể là quá coi thường đối phương, cho nên mới sẽ bị đối phương một chút trực tiếp đánh bại, nhưng đồng dạng, Mộng gia cũng là một tiếng hót lên làm kinh người, trước đó tất cả mọi người cho rằng, Bách gia trước 10 trở xuống đệ nhất thế gia, vậy khẳng định chính là Vũ gia, nhưng bây giờ, Mộng gia một màn này tay, trực tiếp để Mộng gia thay thế Vũ gia vị trí. Mà lại hiện tại hết thảy mọi người tất cả đều táo động, phảng phất lập tức có sức sống. Đinh Nguyệt nói. Lúc trước hắn liền suy nghĩ, nơi này hẳn là sẽ lần nữa hỗn loạn lên đi, mà lại Vũ Hắc Y hẳn là cũng không cách nào một mực bầy lôi, dù sao người tinh lực là có hạn. Nhưng hắn không nghĩ tới, Vũ Hắc Y thế mà bị người nhanh như vậy liền đánh xuống. Hơn nữa còn là một cái trước kia cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua Mộng gia. Cái này Mộng gia phảng phất như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Sự xuất hiện của nó, lập tức liền châm phía dưới những cái kia Bách gia đấu trí. Trước đó bọn hắn thật đúng là cho rằng Vũ Hắc Y là bất bại. Đương nhiên, là trừ Bách gia trước 10 người bất bại, nhưng bây giờ, thế mà tùy tiện xuất hiện một cái không thế nào nổi danh Mộng gia liền đem Vũ Hắc Y đánh bại. Điều này cũng làm cho cái khác gia tộc cho rằng, Vũ Hắc Y chẳng qua là năng lực tương đối mạnh mà thôi. Chỉ cần khắc chế năng lực của hắn, hắn cũng liền không coi vào đâu. Lúc ấy bọn hắn còn tại tranh Bách gia trước 10 phía dưới đời thứ hai nhà, nhưng bây giờ, bọn hắn đột nhiên phát hiện, đệ nhất thế gia vị trí giống như cũng trống đi. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi. Ta đi ra xem một chút đi, bên ngoài bây giờ như thế loạn, ta muốn thấy nhìn cái này Mộng gia đến cùng là tình huống như thế nào. Hạ Thiên cũng không thể đối Mộng gia ngồi yên không lý đến a. Ai biết bọn hắn về sau mạnh lên, có thể hay không lại để mắt tới quỷ vương cùng quỷ thủ bọn hắn những người này. Tốt, có gì cần ta địa phương cứ việc nói thẳng. Đinh Nguyệt gật đầu. Yên tâm đi, ta tận lực không động thủ, mà lại hiện tại người bình thường cũng sẽ không tới trêu chọc ta. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Hắn là sẽ khống chế không tự mình ra tay, nhưng bây giờ bên ngoài như thế loạn. Ai có thể nói chuẩn sẽ có hay không có người đã sớm muốn để mắt tới bọn hắn Đinh gia, vì lẽ đó Hạ Thiên ra ngoài, rất có thể sẽ bị tính toán. Đương nhiên, cái tỷ lệ này cũng không lớn. Hết chương 7683. Chương 7684 xác nhận qua ánh mắt. Người đang FPO. Quả nhiên, tại Hạ Thiên sau khi đi ra ngoài, rất nhanh liền bị người khác chú ý lên. Lần này Đinh gia liền đến như thế hai người, mà lại hiện tại còn rất nổi danh, người của Đinh gia đi ra, không làm cho sự chú ý của người khác mới là lạ. Người chung quanh tất cả đều không tự chủ được nhường ra một cái thông đạo. Mặc dù cũng có người muốn khiêu chiến hắn, sau đó nhất cử thành danh. Nhưng nghĩ đến Thẩm gia hạ tràng, còn có Vũ Hắc Y là thua bao nhiêu thảm, bọn hắn cũng liền bước lui. Hạ Thiên cứ như vậy đi về phía trước. Ngay tại hắn đi đến lôi đài khu thời điểm, phía dưới lôi đài một người đột nhiên hướng Hạ Thiên đi tới, hiển nhiên là có hướng Hạ Thiên khiêu chiến ý tứ, vì lẽ đó trên người hắn khí thế vô cùng mạnh. Mà tại hắn đi đến Hạ Thiên trước mặt lúc, Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía hắn. Tại thời khắc này, không khí đều phảng phất động lại đồng dạng. Là Mộng gia người, hắn thế mà đi hướng Đinh gia cái kia hộ vệ, đây là muốn đánh sao? Hắn là muốn khiêu chiến người của Đinh gia đi, lúc trước hắn thế nhưng là ngay cả Vũ Hắc Y đều đánh bại, nếu như lại đánh bại người của Đinh gia, vậy hắn liền trâu rồi a. Tốt như vậy thành danh cơ hội, hắn hẳn là sẽ không bỏ lỡ đi. Chung quanh những người kia ánh mắt tất cả đều nhìn lại, bọn hắn đều cho rằng Mộng gia người là muốn khiêu chiến người của Đinh gia, sau đó nhất chiến thành danh, cái này người của Đinh gia thế nhưng là làm rất nhiều đại sự. Vì lẽ đó chỉ cần có thể đánh bại hắn. Vậy liền sẽ nháy mắt nổi danh. Đạp. Mộng gia nam tử kia cứ như vậy đi tới Hạ Thiên bên người, mà Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía hắn. làm Mộng Gia Nam Tử ánh mắt cùng Hạ Thiên ánh mắt đối cùng một chỗ một khắc này. Mộng Gia Nam Tử thân thể trực tiếp như ngừng lại nơi đó. Giờ khắc này, thân thể của hắn phảng phất là rơi vào đến trong kẽ nứt băng tuyết đồng dạng. Cả người đều sa vào đến vô biên rét lạnh bên trong. Hắn toàn bộ thế giới đều phảng phất là biến thành hàn băng. Thậm chí hắn cảm giác mình hình như là ngã vào đến vô tận trong địa ngục. Hắn đang cố gắng giãy giụa, muốn leo ra. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước mấy bước, trực tiếp theo nam tử kia bên người đi qua, nhưng nam tử kia cũng không có dám nói phát triển chiến. Người chung quanh cũng tất cả đều là phi thường không hiểu nhìn về phía hắn. Vừa rồi cử động của hắn rõ ràng chính là muốn khiêu chiến Hạ Thiên ý tứ A, nhưng bây giờ, hắn thế mà không nhúc nhích. Cái này để người kinh ngạc A. Không rõ hắn là có ý gì. Mà lúc này, cũng chỉ có Mộng Gia Nam Tử kia tự mình biết xác nhận qua ánh mắt, đối phương là hắn không đắc tội nổi người. Hạ Thiên cứ thế mà đi qua, hắn đi tới bên cạnh tử quán, hắn phát hiện, lôi đài phụ cận tử quán đều đã bị người bao hết. Ngay tại hắn tìm kiếm tử quán thời điểm, danh gia người thấy được hắn đại nhân, bên này tử quán là chúng ta bao, mời đến. Danh gia. Hiện tại danh gia thế nhưng là cùng Đinh gia lẫn vào, mà Hạ Thiên là người của Đinh gia, tên kia nhà người tự nhiên là sẽ đối với hắn vô cùng khách khí. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó đi theo đi vào. Nghe được người của Đinh gia đi ra, danh gia gia chủ cũng không lâu lắm cũng liền chạy tới Quỷ Diện tiên sinh, đã lâu không gặp a. Danh gia chủ khách tức giận, Hạ Thiên có chút chắp tay. Hai người trực tiếp ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Danh gia chủ cũng là trực tiếp hỏi Đinh gia chủ gần đây thân thể vừa vặn rất tốt a. Hắn như vậy tuổi trẻ, thân thể tự nhiên là không có vấn đề. Hạ Thiên đáp lại nói, ở bên ngoài người xem ra, hắn cùng Đinh Nguyệt hai người cũng đã là giống sinh tử chi giao đồng dạng, vì lẽ đó hắn hiện tại nói chuyện cũng không cần thiết khách khí như vậy. Nếu như quá khách khí, ngược lại là dễ dàng gây nên người khác hoài nghi. Cũng đúng, Đinh gia chủ hiện tại chính là tráng niên, so với chúng ta những lão gia hỏa này mạnh hơn nhiều. Danh gia gia chủ cảm khái nói. Bọn hắn hiện tại những này uy tín lâu năm gia chủ, mỗi một cái đều là tuổi tác đã lớn vô cùng loại kia, bọn hắn những người này, cũng đều xem như thời đại cơ hồ muốn vứt bỏ người, vì lẽ đó bọn hắn hiện tại cũng là tại làm sau cùng giãy giụa. Nếu như sau cùng lần này giãy giụa thất bại, vậy bọn hắn liền có thể triệt để biến mất tại thiên địa này ở giữa. Tử vong. Thực lực càng mạnh người liền càng sợ hãi tử vong, càng là có người, liền càng sợ mất đi a. Danh gia chủ cũng rất trẻ trung a, thân thể nhìn qua quá cứng rắn lãng. Hạ Thiên nói. Chúng ta dạng này người, nếu như không có chuyện thời điểm, nhìn qua xác thực còn tính là cứng rắn, chỉ khi nào thụ thương, liền sẽ lộ ra vô cùng suy yếu, so với tuổi trẻ người càng thêm suy yếu, mà lại không dễ dàng khôi phục, đây chính là vì cái gì rất nhiều thế gia gia chủ đều là điểm đến là dừng, không thế nào thích ra tay nguyên nhân, bởi vì tất cả mọi người minh bạch, một khi xuất thủ, mình cũng không có khả năng toàn thân trở ra. Danh gia gia chủ giải thích nói. Ân, đúng, hiện tại có phải là phổ thông bách gia gia chủ nhóm đều nhanh đến? Hạ Thiên Tuân hỏi. Hơn 80 cái, không được gia chủ bên trong, có 10 cái là tân gia chủ, nghe nói bọn hắn là lão gia chủ xảy ra chuyện, cũng có là ở nửa đường bên trên bị bên ngoài người chặn giết, đương nhiên, còn có một bộ phận ta xem là sợ chết, cố ý phái trong gia tộc tiểu nhân vật đi ra. Danh gia gia chủ đem những này sự tình nhìn thấu. Ồ thế mà còn có bị chém giết. Hạ Thiên sững sờ, bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, hắn cùng Đinh Hạc ở trên đường thời điểm, cũng là bị người để mắt tới a, tình huống lúc đó cũng rất khẩn trương. Đúng vậy a, mặc dù bách gia gia chủ thực lực rất mạnh, bọn hắn mang theo hộ vệ cũng đều rất mạnh, nhưng nếu như bị người đã sớm để mắt tới, chuyên môn tính toán, vậy vẫn là sẽ xảy ra chuyện, đã có 4 cái bách gia gia chủ chết ở bên ngoài. Phía ngoài những người kia vẫn muốn ngăn cản bách gia hội nghị tiến hành, bọn hắn đây cũng là cho bách gia gõ một cái chuông reo, nhắc nhở bách gia, nếu quả như thật cùng toàn bộ thiên trận đại lục là địch, đến cùng có thể hay không gánh vác được. Danh gia gia chủ nói. Vậy ngươi cho rằng bách gia sẽ sợ sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên sẽ không, lần này bách gia hội nghị, người sáng suốt đều hiểu, mọi người chú ý nhất chính là hai cái sự tình, một là bách gia kết minh. Cái thứ hai chính là liên quan tới bách gia gia chủ tuổi thọ đến kỳ vấn đề, phải chăng có thể tìm ra cảnh giới càng cao hơn. Danh gia gia chủ bất đắc dĩ nói. cũng không phải là tất cả Bách gia gia chủ đều biết độ kiếp sự tình. Biết độ kiếp sự tình, bình thường đều là Bách gia trước 10, hoặc là một số có bản lĩnh thế gia người. Ân Hạ Thiên khẽ gật đầu. Thẩm gia, Hồ gia cùng Lệ gia gần nhất động tác không nhỏ, bọn hắn là chuyên môn đối phó Đinh gia. Danh gia gia chủ nhắc nhở. Để bọn hắn náo đi, Hạ Thiên nói. Đúng rồi, lần này Vũ Hắc Y bại bởi Mộng gia người, hình như là tổn thương thật nghiêm trọng, được đưa về đi về sau, liền rốt cuộc chưa hề đi ra, mà lại Vũ gia người cũng tất cả đều trở về. Danh gia gia chủ đem gần nhất trọng yếu tin tức cũng là nói cho Hạ Thiên nghe. Đây không phải là Mặc Kỳ tiên sinh sao? Hạ Thiên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía đối diện tử quán, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng hắn thế lực vẫn là không có vấn đề. Hết chương 7684. Chương 7685 chuyện lớn tới. Người đăng FPO. Mặc Kỳ. Nghe đến đó thời điểm, danh gia gia chủ ánh mắt cũng nhìn sang, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn thật đúng là không thấy rõ ràng. Nhưng hắn dùng hết mình tất cả thị lực đi xem, cũng mới thấy rõ ràng thật là Mặc Kỳ a. Mặc Kỳ. Bách gia trước 10. Mặc gia gia chủ. Lại tới đây Bách gia, cơ hồ đều là rất khó chỉ lo thân mình. Nhưng Mặc gia khác biệt. Mặc gia người tới nơi này về sau, chỉ duy trì trật tự, không có bất kỳ người nào đi cùng người khác ma sát, mà người bên ngoài cũng là một cái đều không có cùng bọn hắn ma sát. Thật giống như nếu như cùng Mặc gia ma sát, đó chính là thiên đại chuyện sai lầm đồng dạng. Mà Mặc Kỳ càng là sẽ rất ít ra mặt. Người như hắn, bình thường chỉ là có phiền phức mới có thể ra mặt. Nhưng bây giờ hắn thế mà tại một gian trong tử quán cùng người khác uống rượu, theo Mặc bên trên đó có thể thấy được, hắn lần này là vụng trộm đi ra, là không muốn gây nên sự chú ý của người khác, vì lẽ đó tại chính hắn quần áo bên ngoài phủ thêm một thân áo choàng. Đúng. Chính là Mặc Kỳ, hắn người đối diện là ai? Hạ Thiên nhướng mày, hắn hiển nhiên cũng không phải là nhận biết đối diện người gia chủ kia. Hắn chỉ là nhận biết Bách gia trước 10 gia chủ mà thôi, Mặc Kỳ đối diện người gia chủ kia hắn thật đúng là không biết. Cái kia a, cái kia là Phong gia gia chủ, cũng là một cái người hiền lành, cùng Mặc Kỳ không sai biệt lắm người đi, chưa từng đi chủ động trêu chọc bất luận kẻ nào, có thể nhịn để sự tình cũng đều sẽ đi nhường nhịn. Danh gia gia chủ giải thích nói. Phong gia gia chủ. Hạ Thiên còn là lần đầu tiên nghe nói người này. Kỳ thật hắn cùng Mặc Kỳ không giống, Mặc Kỳ bởi vì thân phận đặc thù, vẫn là Bách gia trước 10, vì lẽ đó tất cả mọi người không dám trêu chọc hắn, bởi vì một khi trêu chọc hắn, cũng sẽ chọc tới chúng nộ, nhưng khi dễ Phong nhà không giống a, Phong nhà cũng không có nhiều người như vậy để ý, vì lẽ đó Phong nhà vẫn luôn là tương đối biệt khuất tồn tại. Danh gia gia chủ đối cái này Phong nhà vẫn là có nhất định hiểu rõ. Hắn thấy, Phong nhà mặc dù tính tình giống như Mặc gia, nhưng hiển nhiên là không có Mặc gia địa vị cùng số mệnh. Người khác cũng không thèm để ý trêu chọc bọn hắn. Vì lẽ đó Phong nhà những năm gần đây, qua cũng không khá lắm. Thiên trận đại lục bên trên người, cũng sẽ không bởi vì Phong nhà tính tốt, liền nuông chiều hắn, thậm chí sẽ cho rằng bọn hắn dễ khi dễ, cái khác Bách gia cũng vẫn là như thế, tại lợi ích tranh đoạt phía trên, bọn hắn cũng sẽ không cho Phong nhà bất kỳ mặt mũi. Nói như vậy, người cũng khi dễ qua Phong nhà? Hạ Thiên cười một tiếng. Không thể nói khi dễ, chính là một loại tất cả mọi người sẽ làm sự tình, tại tranh đoạt lợi ích thời điểm, chúng ta cũng sẽ nhiều muốn một số mà thôi. Danh gia gia chủ lúng túng nói. Lời hắn nói là phi thường uyển chuyển, bất quá hiển nhiên hắn cũng đúng là khi dễ qua Phong nhà. Phong nhà gia chủ khả năng cùng Mặc Kỳ tiên sinh là bạn cũ, đều là tính tốt người. Mà Mặc Kỳ nếu như công nhiên đi ra thấy Phong nhà gia chủ, sẽ để cho người khác đoán, vì lẽ đó hắn mới dùng loại biện pháp này đi. Hạ Thiên nói. Xem ra sau này cũng phải cấp Phong nhà một bộ mặt, đắc tội Mặc Kỳ liền không đáng. Danh gia gia chủ nói. Lúc này Hạ Thiên ánh mắt cũng là vẫn luôn đang nhìn xa xa Mặc Kỳ cùng Phong gia gia chủ. Ngươi nói nếu như không phải là bởi vì thực lực, Mặc Kỳ có phải hay không có khả năng nhất làm Bách gia liên minh minh chủ? Hạ Thiên đột nhiên hỏi. Hắn vấn đề này là phi thường kỳ quái. Liền xem như thế gia gia chủ ở giữa, đều sẽ rất ít đàm luận loại chủ đề này. Mặc Kỳ là một cái phi thường thích hợp tùy ý tuyển, nhưng hắn cho mọi người cảm giác chính là không tranh quyền thế, vì lẽ đó hắn sẽ không đi làm loại sự tình này, chân chính minh chủ, nhất định phải là loại kia sát phạt quả đoán người, mà không thể là tính cách mềm yếu người, hắn quá dễ nói chuyện. Danh gia gia chủ tự nhiên cũng minh bạch người trước mặt này tại Đinh gia địa vị, vì lẽ đó hắn cũng liền cùng đối phương ngang hàng mà giao. Bình thường đến nói, hắn một cái thế gia gia chủ là không cần thiết đi làm loại sự tình này. Nhưng danh gia gia chủ hiện tại xem như Đinh gia thuộc hạ gia tộc. Vì lẽ đó hắn cũng là cùng trước mặt người này chờ đủ đội ngũ. Vũ Hắc Y đi ra, Hạ Thiên ánh mắt nhìn sang. Hả? Danh gia gia chủ nhướng mày, lúc trước hắn tổn thương thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng, làm sao nhanh như vậy liền tốt. Hạ Thiên nhìn thấy. Vũ Hắc Y hiện tại xem như danh nhân. Chỉ cần hắn vừa xuất hiện, vậy liền sẽ hấp dẫn vô số người chú ý. Mặc dù Vũ Hắc Y đã thua qua mấy lần, nhưng ở trong mắt mọi người, hắn hiện tại không thể nghi ngờ là diễn đàn nơi này người mạnh nhất, bách gia bên trong, nhất làm cho người ghi khắc người. Phảng phất như là nơi này cử tinh đồng dạng. Không quản hắn tại sao thua, người khác nhìn hắn thời điểm, đều giống như đang nhìn một minh tinh đồng dạng. Hạ Thiên xem như thấy rõ, nổi danh thật phải thừa dịp sớm a, hiện tại Vũ Hắc Y hiển nhiên đã là chân chính thành danh. Nhìn xem hắn đi ở nơi đó, người chung quanh tất cả đều nhường ra một cái thông đạo. Mộng gia người kia lúc này cũng là nhìn về phía Vũ Hắc Y. Trên mặt của hắn cũng tất cả đều là quái dị thần sắc, hắn nhớ kỹ phi thường biết rõ ràng, mình đã thành công đánh bại Vũ Hắc Y, mà lại làm Vũ Hắc Y bị thương nặng, nhưng bây giờ Vũ Hắc Y thế mà giống người không việc gì đồng dạng đứng ở nơi đó. Xem trò vui người thật đúng là không ít a. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng về sau, hắn phát hiện, xung quanh thật là có không ít đại nhân vật a. Rất nhiều bách gia trước 10 gia chủ cũng tất cả đều ở chung quanh xem náo nhiệt. Cái khác bách gia gia chủ cũng đều ở chung quanh. Bầu không khí có chút không đúng, danh gia gia chủ cũng cảm ứng được cái gì, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên Quỷ Diện tiên sinh, ngài đã sớm biết thật sao? Chưa nói tới đã sớm biết, ta mặc dù biết sẽ có một ít chuyện phát sinh, bất quá không nghĩ tới là Vũ Hắc Y đi. Hạ Thiên đã sớm biết sẽ phát sinh một số đặc thù sự tình. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới là Vũ Hắc Y miễn. Tại hắn tới thời điểm, hắn cảm nhận được rất nhiều ánh mắt. Đều là đặc thù ánh mắt, mà những ánh mắt kia chính là bách gia gia chủ nhóm. Chí ít có 40 bách gia gia chủ lúc này ở xung quanh xem kịch. Nhiều như vậy bách gia gia chủ tụ tập ở đây, vậy liền nhất định là có trò hay muốn nhìn. Quỷ Diện tiên sinh, quả không phải phàm nhân a, danh gia gia chủ phi thường kính nể nói. Ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía bên ngoài, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Vũ Hắc Y trên thân, hắn hiện tại là thật vạn chúng chú mục a. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, Vũ Hắc Y cứ như vậy không ngừng hướng về phía trước. Giấc mộng kia nhà người cũng là đi tới Vũ Hắc Y, ta nếu là ngươi, liền trốn tránh không muốn đi ra. Hừ, Vũ Hắc Y trùng điệp hừ một tiếng thật sao? Nếu là ngươi tự làm mất mặt, vậy ta cũng không khách khí. Vũ Hắc Y, thiên phú của ngươi cùng ngươi năng lực, trước mặt ta, chính là một chuyện cười, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi cùng cường giả chân chính ở giữa đến cùng có bao nhiêu sai biệt. Mộng gia người kia hiển nhiên là vô cùng xem thường Vũ Hắc Y. Trong mắt hắn, Vũ Hắc Y chẳng qua là kẻ địch nổi. Hết chương 7685. Chương 7686 người sau lưng. Người đang ép video. Ken két. Hắc lôi. Vũ Hắc Y trên thân xuất hiện vô số hắc lôi, cùng lúc đó, thân thể của hắn đã xuất hiện tại trên lôi đài. Sau đó ngón tay của hắn chỉ hướng phía dưới mộng gia người, sau đó chỉ lôi đài. Vô cùng đơn giản khiêu khích. Mộng gia người kia hiện tại chính là danh khí lớn nhất thời điểm, hắn lại thế nào có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy đâu. Ngươi đang nhìn người chung quanh sao? Hồng Phượng hỏi. Ân, Vũ Hắc Y không phải người ngu. Hắn tuyệt đối sẽ không biết rõ mình không phải người ta đối thủ còn như thế khiêu khích, vì lẽ đó ta cho rằng, lần này có thể là Vũ Hắc Y thắng, mà lúc trước hắn rõ ràng là bị trọng thương, hiện tại chẳng những tốt, còn dám lần nữa khiêu chiến, cái này chứng minh, hắn nhất định là có cái gì cải biến, mà ở đây, cũng nhất định là có người nào ủng hộ hắn. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía cái khác trong tử quán. Phụ cận những quán rượu này bên trong, ngồi đều là thế gia gia chủ a. Hạ Thiên chính là muốn nhìn xem. Bọn hắn những người này sẽ có biến hóa như thế nào cùng biểu lộ. Người dạng này phi thường hao tâm tổn sức, dù sao quá phân tán, mà lại rất nhiều khoảng cách quá xa. Hồng Phượng nói. Ân, hai chúng ta cùng một chỗ mật thiết quan sát, nhất định đừng ra sai, loại này chúng ta ở trong tối, địch nhân ở ngoài sáng cơ hội vô cùng ít ỏi, đối phương khẳng định nghĩ không ra chúng ta sẽ có năng lực như vậy. Hạ Thiên vẫn luôn muốn biết rõ ràng, núp trong bóng tối người đến tột cùng là ai. Nếu như không tìm ra người này đến, vậy tương lai giống nhau là sẽ phi thường phiền phức, vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên chính là muốn bắt lấy người này, chỉ cần biết là ai, vậy bọn hắn liền có thể nghĩ biện pháp. Xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều đem sự chú ý của mình đặt ở trên lôi đài. Chỉ có Hạ Thiên lực chú ý đặt ở chung quanh những người kia cùng những gia chủ kia trên thân. Ầm ầm. Ta dựa vào, Vũ Hắc Y ăn cái gì thuốc, làm sao mạnh như vậy? Danh gia gia chủ kinh ngạc nói. Hạ Thiên cũng là nhìn thoáng qua lôi đài. Lúc này Vũ Hắc Y cơ hồ đem toàn bộ lôi đài đều hủy. Nơi này lôi đài, chất liệu đều là vô cùng tốt. Nhưng bây giờ, toàn bộ lôi đài đều vỡ vụn. Mà lại Mộng Gia người mấy lần muốn xuất thủ, cuối cùng đều bị Vũ Hắc Y đem công kích cho đánh lại, để hắn căn bản cũng không có công kích cơ hội. Có cao nhân chỉ điểm, Hạ Thiên thản nhiên nói. Xem ra hắn đoán không lầm, khẳng định là có người chỉ điểm Vũ Hắc Y, nếu không, Vũ Hắc Y là không thể nào trong thời gian ngắn như vậy phục hồi như cũ, hơn nữa còn có thể phát huy ra mạnh mẽ như vậy thực lực, thậm chí mình tất cả mau bệnh tất cả đều từ bỏ. Lập tức thực lực tăng nhiều a. Kỳ thật Vũ Hắc Y Hắc Lôi vẫn là rất mạnh, hắn khuyết điểm lớn nhất chính là tại hắn tự thân, chỉ cần hắn có thể nhận rõ mình, đồng thời tăng cường cố gắng tu luyện, hắn thật đúng là có thể trở thành cao thủ đứng đầu nhất. Mà lại nó thực hiện tại hắn hết thảy cũng không có thua mấy trận, hắn nhưng là khiêu chiến qua rất nhiều người, hết thảy cũng liền thua như vậy mấy trận mà thôi, mà lại hắn thua mấy người đều là cao thủ hàng đầu. Địch Long, Hạ Thiên, còn có Mộng Gia người này. Có thể nói, trước hai cái đều là thiên trận đại lục bên trên, cao cấp nhất, thần bí nhất tồn tại, bại bởi hai người kia, tuyệt không mất mặt, mà phía sau cái này, cũng là bởi vì năng lực so với hắn còn đặc thù, cho nên mới thắng hắn. Vũ Hắc Y lần này là thật là mạnh a, lần trước hắn bị người này một chiêu liền đánh bại, nhưng lần này, hắn thế mà càng đánh càng mạnh. Danh gia gia chủ cũng là nhìn vô cùng hưng phấn. Liền hắn cũng cảm giác Vũ Hắc Y lần này biểu hiện muốn so lúc bình thường tốt hơn nhiều. Hiện tại Vũ Hắc Y đã hình như là biến thành người khác đồng dạng. Hồng Phượng, phát hiện sao? Hạ Thiên hỏi. Không có. Hồng Phượng lắc đầu. Xem ra chúng ta vẫn là xem thường đối phương ẩn tàng năng lực a, loại tình huống này đều có thể giọt nước không lọt. Hạ Thiên vừa rồi cho rằng đối phương chắc chắn sẽ không ngờ tới có người như hắn tồn tại. Vì lẽ đó hắn liền có thể thừa cơ quan sát. Cái kia Hắc Vũ người sau lưng, hắn khẳng định sẽ đến thưởng thức kiệt tác của mình, vì lẽ đó Hạ Thiên cho rằng, đối phương nhất định sẽ ở đây quan chiến. Có thể Hạ Thiên bất kể thế nào cố gắng quan sát, cuối cùng đều là không cách nào tại những người này trên thân nhìn ra mánh khóe. Ta tiếp tục quan sát chung quanh những người này, người đi xem Vũ Hắc Y cùng Giấc Mộng kia nhà người, theo trên người của bọn hắn tìm điểm đột phá. Hồng Phượng nói. Tốt. Hạ Thiên lần này đi ra, vốn là muốn nhìn một chút cái này Mộng Gia người có vấn đề gì, nhưng đã hiện tại có Vũ Hắc Y cái ngoài ý muốn này thu hoạch, vậy hắn liền muốn lại cẩn thận nhìn xem Vũ Hắc Y. Hy vọng theo Vũ Hắc Y trên thân tìm ra điểm đột phá. Dù sao đêm không trang áo cũng không có như vậy khôn khéo. Nếu như hắn tại tự hào thời điểm, nói không chừng sẽ khoe khoang nhìn về phía cái kia phía sau hắn người. Đây chính là Hạ Thiên cơ hội cuối cùng. Người kia hoặc là chính là không ở nơi này, hoặc là chính là một cái vô cùng nguy hiểm gia hỏa, một cái sự nhẫn nại khiến người ta cảm thấy đáng sợ tồn tại. Hồng Phượng cũng là cảm giác dạng này người phi thường đáng sợ a. Hắn nhất định ở đây, ta không tin thật sự có giọt nước không lọt người, đã hắn để Vũ Hắc Y đi ra, vậy liền chứng minh, hắn nhất định là để Vũ Hắc Y đi làm cái gì chuyện, mà đánh bại trước mặt cái này Mộng Gia người hẳn là cũng chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Hạ Thiên cẩn thận quan sát một chút phía trước tình huống. Nơi này chính là có nhiều như vậy thế gia gia chủ. Nhiều người như vậy không có khả năng chỉ nhìn trận này hí. Đúng rồi, người tại sao lại ở chỗ này? Hạ Thiên đột nhiên nhìn về phía danh gia gia chủ. Hiện tại nơi này vì cái gì có nhiều như vậy bách gia gia chủ? Vấn đề này rất đơn giản a. Danh gia gia chủ cũng là nơi này một phần tử một trong a. A. Người của ta ở bên ngoài thăm dò được, nói nơi này sẽ có rất nhiều bách gia gia chủ cùng đại nhân vật xuất hiện, sau đó ta ngay ở chỗ này đụng phải ngươi, ta còn cảm thấy tình báo này rất chuẩn a. Danh gia gia chủ nói. Hạ Thiên nhướng mày. Cái này hiển nhiên là có người đem tất cả gia chủ đều lắc lư đi ra a. Đoán chừng mỗi cái gia chủ đều tiếp đến không sai biệt lắm tình báo. Sau đó bọn hắn liền tất cả đều đi ra xem kịch. Nếu như tuồng vui này chỉ là vì để Vũ Hắc Y nổi danh lời nói, kia tuyệt đối làm được, nhưng nếu như tuồng vui này đằng sau còn có càng thêm đặc sắc, vậy liền nhất định không phải cái gì chuyện nhỏ. Hả? Thế nào có phải là có chuyện gì hay không rồi danh gia gia chủ hỏi. Để ngươi người, hiện tại liền tất cả đều trở về, không cần tham dự tiếp xuống bất cứ chuyện gì, nếu có người khiêu khích ngươi, tuyệt đối không được ứng chiến, nếu như là hướng về phía chúng ta đinh ra tới, ngươi coi như không nhìn thấy. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói. Ngạch! Danh gia gia chủ sướng sờ nhưng chúng ta danh gia hiện tại là theo chân đinh gia lẫn vào a, nếu như đinh gia xảy ra chuyện, chúng ta không quản, cái kia chỉ sợ. Yên tâm đi, ta sẽ cùng gia chủ nói. Hạ Thiên thấy được. Trên đài Vũ Hắc Y đã thắng. Vừa rồi hắn bắt lấy đối phương một lần sai lầm, trực tiếp đem đối phương đánh ra ngoài. Lúc này Mộng Gia người kia cũng là ngã xuống trên mặt đất. Màn kịch quan trọng đến rồi. Hết chương 7686. Chương 7687 lớn vạch trần. Người đăng FPO. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ Mộng Gia người kia trong miệng phun ra, lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là không cam lòng thần sắc, hiển nhiên chiến đấu mới vừa rồi hắn cũng không có đánh ra mình thực lực chân chính đến, vì lẽ đó trận chiến đấu này để hắn thua phi thường không cam tâm. Hắn muốn đứng lên tái chiến, có thể thân thể của hắn lại không thể động đậy. Đã hoàn toàn bị tê dại. Đáng ghét, đến cuối cùng sao tên kia Mộng Gia người phi thường khó chịu nói. Hắn mới vừa vặn cảm nhận được đứng tại chỗ cao cảm giác, thế nhưng là nhanh như vậy, hắn liền ngã xuống. Mà lại lần này té không nhẹ a. Được rồi, Mộng Gia người đi tới, sau đó đem hắn mang theo xuống dưới, mà Mộng Gia gia chủ cũng là chắp tay Mộng Gia nhận thua. Nhận thua. Hiển nhiên là Mộng Gia không có ý định tìm lại mặt mũi. Mà lúc này đứng tại trên lôi đài Vũ Hắc Y cũng là làm cho tất cả mọi người thấy được hắn cường hãn. Trước đó Vũ Hắc Y hết thảy thua qua 3 trận, mà Mộng Gia chính là trong đó 1 trận. Hiển nhiên hắn đem Mộng Gia đánh bại, vậy hắn cũng chỉ có thể xem như thua 2 trận. Cường hãn. Lúc này tất cả mọi người tại Vũ Hắc Y trên đầu dán một cái cường hãn nhãn hiệu. Bọn hắn đều đang lẳng lặng mà nhìn Vũ Hắc Y, muốn xem Vũ Hắc Y sẽ nói gì tiếp lời nói. Trước đó nếu như là Vũ Hắc Y như thế thắng, vậy hắn khẳng định là muốn kể một ít phi thường trang bê. Nhưng lần này Vũ Hắc Y thì là ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, sau đó nói ra ta cảm thấy, Bách Gia trước 10 vị trí không phải là một mực bất động, đã đều đã tới tham gia lần này Bách Gia hội nghị, cái kia Bách Gia hội nghị nên đưa đến Bách Gia hội nghị tác dụng, mặc dù bây giờ Bách Gia hội nghị còn chưa có bắt đầu, nhưng ta cho rằng, mọi người hẳn là bắt đầu cân nhắc ta đưa ra vấn đề thứ nhất, ta cho rằng hiện tại Bách Gia chính là năm bè bảy mảng, thiên trận đại lục bên trên rất nhiều người đều có thể đối phó chúng ta. Thậm chí tại tới tham gia Bách Gia hội nghị trên đường, rất nhiều người đều bị tập kích, còn có Bách Gia gia chủ chết ở trên đường. Hắn lại nói tới đây thời điểm, mọi người cảm giác hắn giống như biến thành người khác giống như. Trước kia Vũ Hắc Y có thể tuyệt đối sẽ không tùy tiện liền nói những lời này. Hắn sẽ chỉ đi thẳng mình Vũ Gia tương lai, nhưng lần này, hắn lại nói lên lời xã giao, giống như là bởi vì Bách Gia tương lai suy nghĩ đồng dạng. Thứ hai. Bách Gia trước 10 vị trí hẳn là hủy bỏ, đã chúng ta không muốn bị khi dễ, vậy sẽ phải kết minh, đã kết minh, vậy chúng ta muốn chính là minh chủ, phó minh chủ, còn có mấy cái bỏ phiếu cao đẳng thế gia, mà những vị trí này, là có năng giả cư chi, tuyệt đối không thể Bách Gia trước 10 mình nói tính, nếu không chúng ta còn tới tham gia cái này Bách Gia hội nghị có làm được cái gì. Vũ Hắc Y từng từ đâm thẳng vào tim gan. Hiện trường những này phổ thông Bách Gia con em cùng Bách Gia gia chủ đều cho rằng lời hắn nói vô cùng có đạo lý. Bất quá tạm thời vẫn chưa có người nào tương ứng hắn. Bởi vì lời hắn nói mặc dù rất hệ thống, nhưng còn không có nói đến chính đề bên trên. Mọi người còn đang chờ đợi hắn lời kế tiếp. Ta Vũ Hắc Y trước kia xem như ếch ngồi đáy giếng, không biết thiên trận đại lục trên có nhiều cao thủ như vậy, nhưng lại tới đây về sau, ta cũng coi là thêm kiến thức. Ta mặc dù đưa ra Bách Gia kết minh chuyện này, nhưng ta cũng không phải là muốn làm minh chủ, mà lại ta cho rằng, ta căn bản cũng không có cái năng lực kia, ta cảm thấy Bách Gia gia chủ tối thiểu nhất có mấy điểm yêu cầu, mọi người có thể nghe một chút, nếu như cảm thấy ta nói đúng, mọi người liền tự mình suy nghĩ một chút, nếu như mọi người cảm thấy ta nói không đúng, coi như ta chưa nói qua tốt. Vũ Hắc Y giống như là học thuộc đồng dạng, phi thường quy phạm. Đây cũng không phải là trước kia Vũ Hắc Y có thể lời nói ra a, hiện tại Vũ Hắc Y đem tất cả trọng điểm tất cả đều nói ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Muốn làm Bách Gia minh chủ, cái kia điểm thứ nhất, nhất định phải có tất cả mọi người tán thành thực lực, không nhất định phải mạnh nhất, nhưng nhất định phải là tất cả mọi người tán thành. Thứ hai, hắn nhất định phải có năng lực lãnh đạo, hoặc là phó minh chủ nhất định phải có năng lực lãnh đạo, có thể lãnh đạo chúng ta Bách Gia đi hướng quang minh, mà không phải để chúng ta Bách Gia càng ngày càng kém, đem chúng ta phổ thông Bách Gia xem như pháo hôi đồng dạng sử dụng. Thứ ba, ta tin tưởng lại tới đây rất nhiều người, cũng là vì sống càng lâu, hiện tại rất nhiều người tuổi thọ đã đến đầu, tất cả mọi người đang đuổi tìm cao hơn bước chân, mà không có người biết, đế cấp 2 thập phẩm cảnh giới tiếp theo đến tột cùng là cái gì, vì lẽ đó mọi người cũng sẽ không có mục tiêu cuộc sống, nhưng bây giờ ta có thể nói cho mọi người. Vũ Hắc Y để hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều yên tĩnh trở lại, một chút xíu thanh âm cũng không có, hiện tại liền xem như lá cây rơi trên mặt đất thanh âm, mọi người cũng có thể nghe rõ ràng. Lần này Vũ Hắc Y nói lời, mới là mọi người quan tâm nhất. Phổ thông Bách Gia không muốn làm pháo hôi, mà lại mọi người cũng muốn sống càng lâu, hy vọng tu luyện tới cảnh giới tiếp theo. Đế cấp 2 thập phẩm cảnh giới tiếp theo chính là độ kiếp. Độ kiếp. Hai chữ này không ngừng trong không khí quanh quẩn. Mỗi người đều nghe rõ ràng. Liền Bách Gia gia chủ bên trong, phần lớn người cũng đều là không biết độ kiếp hai chữ này. Nhưng bây giờ, Vũ Hắc Y xem như triệt để làm rõ chuyện này. Soạt. Hiện trường nháy mắt sôi trào lên. Tất cả mọi người đều sôi trào đồng dạng, liền những cái kia Bách Gia gia chủ nhóm từng cái cũng tất cả đều là vô cùng hưng phấn. Cái này Vũ Hắc Y, thật là thả ra nặng cân bom a, một câu so một câu có uy lực a, bất quá như vậy, khẳng định không phải hắn có thể nói ra tới. Danh gia gia chủ cảm khái nói. Đúng vậy a, hắn nhất định là kinh lịch cái gì, cho nên mới sẽ nói ra những lời này, mà lại hiện tại đó có thể thấy được, Vũ Hắc Y thật sự chính là bị bồi dưỡng rất không tệ a. Hạ Thiên nói. Vũ Hắc Y đem chuyện này nói ra, đây nhất định sẽ có được rất nhiều người tán thành. Lúc này Vũ Hắc Y hình tượng cũng thay đổi lớn, mà trước mặt hắn nói những chuyện kia cũng nhất định sẽ gây nên tất cả mọi người quan tâm. Bách Gia kết minh. Kỳ thật mọi người trong lòng đều nắm chắc. Chẳng qua là vẫn luôn không có người làm rõ mà thôi. Mà lại mọi người cũng đều sẽ suy nghĩ, nếu như kết minh, mình có thể có chỗ tốt gì, mình thế ra có thể hay không bị xem như pháo hôi đồng dạng sử dụng. Đây đều là mọi người chuyện quan tâm nhất. Nhìn xem người chung quanh đều đang nghị luận, Vũ Hắc Y trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười, hiển nhiên hắn rất thích hiện tại bầu không khí như thế này. Hắn mỗi câu lời nói đều sẽ gây nên tất cả mọi người chú ý. Đưa tay. Vũ Hắc Y lúc này cũng là khoát tay. Nhìn thấy Vũ Hắc Y đưa tay, người chung quanh cũng là nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ánh mắt của bọn hắn lần nữa tập trung ở Vũ Hắc Y trên thân, các ngươi sở dĩ cảm nhận được tuổi thọ của mình sắp đến cực hạn. Đó cũng không phải là bởi vì các ngươi thật phải chết, mà là thiên kiếp của các ngươi muốn tới, nếu như vượt qua thiên kiếp, các ngươi liền sẽ biến thành độ kiếp kỳ cao thủ, đến lúc đó liền sẽ có được vô cùng lực lượng cường hãn, mà độ kiếp thất bại, thì sẽ trực tiếp bỏ mình, về phần độ kiếp bí mật. Hết chương 7687. Chương 7688 Bách Gia trước 10 vị trí. Người đăng FTO. Độ kiếp bí mật. Tất cả mọi người đều nhìn Vũ Hắc Y, tại thời khắc này, Vũ Hắc Y cảm nhận được cao nhất vinh quang, hắn là hy vọng dường nào thời gian dừng lại ở đây, để hắn một mực có vinh quang ra thân a. Loại cảm giác này thật là quá sướng rồi, để cả người hắn đều giống như là trực tiếp biến thành cao cao tại thượng tồn tại. Chân chính vương giả. Bất quá hắn cũng minh bạch, cái này vinh quang là sẽ biến mất độ kiếp bí mật chính là, tạm thời thiên trận đại lục bên trên còn không có độ kiếp cao thủ. Cho nên chúng ta cần phải làm là trở thành nhóm đầu tiên cao thủ, Bách Gia nếu như có thể liên hiệp lại, cái kia Bách Gia minh chủ, liền nhất định phải dẫn đầu chúng ta đi con đường này, dẫn đầu chúng ta đi hướng thành công độ kiếp con đường này, nếu như hắn có thể làm được, chúng ta liền cùng một chỗ đề cử hắn là minh chủ, nếu như hắn làm không được, vậy chúng ta liền cùng một chỗ tru sát hắn, địa vị cùng trách nhiệm là tương hỗ tồn tại, chúng ta cũng không hy vọng tương lai minh chủ là một cái chỉ hưởng thụ vinh dự mà không làm việc người. Nghe được hắn, người chung quanh cũng đều là nhao nhao gật đầu, đặc biệt là những cái kia phổ thông bách gia người, những người kia đều đã bị hắn lắc lư sửng sốt một chút. Mà bách gia trước 10 người, lúc này thì là từng cái chau mày, bởi vì Vũ Hắc Y lời nói mới rồi, hiển nhiên là sẽ để cho bọn hắn mất đi rất nhiều địa vị cùng lợi ích. Vũ Hắc Y giống như trở nên không đồng dạng, hắn hiện tại mới thật sự là cao thủ hàng đầu, để người bội phục cao thủ hàng đầu a, hắn nói những này, ta trước kia ngay cả chỉ là trong ý nghĩ thôi cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới a. Độ kiếp, đây chính là chúng ta mục tiêu sao? Chẳng lẽ chúng ta thật có thể độ kiếp sao? Nghe nói thiên kiếp thế nhưng là tồn tại hết sức khủng bố a, nếu như chúng ta không thể thành công lời nói, cái kia chúng ta có phải hay không sẽ chết a? Nếu là kết minh, người minh chủ kia tự nhiên là muốn vì mọi người nghĩ, nếu không mọi người dựa vào cái gì nghe hắn? Hiện trường người cũng đều là nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên những người này hiện tại cũng tất cả đều là bị Vũ Hắc Y cho triệt để đốt lên kích tình, hiện tại người nơi này đã hoàn toàn đắm chìm trong độ kiếp cùng bách gia kết minh sự tình bên trong. Thật lợi hại a, Hạ Thiên cảm khái nói. Đúng vậy a, Vũ Hắc Y sau lưng đến tột cùng có dạng gì tồn tại a, lại có thể lợi hại như vậy, trực tiếp điều động tâm tình của tất cả mọi người, hiện tại người nơi này đã hoàn toàn đi theo hắn cảm xúc đi. Nếu như không phải thực lực của hắn không đủ, cái kia thậm chí người nơi này đều nhanh muốn đem hắn đề cử thành minh chủ. Danh gia gia chủ cũng là cảm giác Vũ Hắc Y hiện tại thật thật không đơn giản. Lúc này mới vẻn vẹn Vũ Hắc Y a, nếu như là Vũ Hắc Y người đứng phía sau đứng ra, vậy sẽ là chuyện kinh khủng cỡ nào. Xem một chút đi, hắn tuyệt đối sẽ không để sự tình đơn giản như vậy liền kết thúc, phía sau hắn nhất định còn có việc cần hoàn thành. Hạ Thiên xem như thấy rõ. Vũ Hắc Y đánh bại Mộng Gia người, chính là vì lập uy, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy hắn hiện tại khác biệt. Sau đó nói những lời này, châm tâm tình của tất cả mọi người. Như vậy, Bách Gia hội nghị cũng liền có thể thuận lợi tổ chức. Nói như vậy, Vũ Hắc Y sau lưng, hẳn là ủng hộ tổ chức Bách Gia hội nghị người. Trước đó Bách Gia người mặc dù cũng đều tụ tập ở đây, nhưng mỗi một cái đều là vô cùng bất an, bọn hắn những người này hoàn toàn không dám xác định mình rốt cuộc có thể hay không chết, mình thế ra có thể hay không biến thành pháo hôi vân vân. Mỗi người đều có mình tiểu tâm tư. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người bắt đầu ủng hộ trận này Bách Gia hội nghị, mà lại trận này Bách Gia hội nghị cũng sẽ dựa theo Vũ Hắc Y nói tới những cái kia tiến hành, Vũ Hắc Y trước đó nói qua những lời kia, liền sẽ trở thành Bách Gia hội nghị mô bản. Mọi người sẽ vây quanh hắn tiến hành Bách Gia hội nghị. Mọi người im lặng. Vũ Hắc Y lần nữa khoát tay áo. Hiện trường cũng là lần nữa yên tĩnh trở lại, hiện tại người nơi này, chỉ cần Vũ Hắc Y để bọn hắn yên tĩnh, bọn hắn liền sẽ nháy mắt an tĩnh lại, dạng này thanh danh có thể nói là làm cho tất cả mọi người cũng vì đó rung động a. Kỳ thật ta cũng chỉ bất quá là một cái tân gia chủ, ta cảm thấy, chúng ta vi ngôn nhẹ, liền xem như ta muốn đại biểu phổ thông bách gia nhóm nói một điểm lời nói, có thể trên thực tế, chúng ta đều hiểu. Một khi Bách Gia hội nghị bắt đầu, cái kia cuối cùng vẫn là Bách Gia trước 10 định đoạt, căn bản cũng không có chúng ta nói chuyện quyền lợi, đến lúc đó Bách Gia trước 10 nói cái gì, chính là cái gì, mà ta vừa rồi đưa ra cái này mấy điểm, cuối cùng khả năng cũng liền không giải quyết được gì. Vũ Hắc Y nói, không thể tất cả đều để Bách Gia trước 10 định đoạt, bằng không liền để Vũ Gia trở thành Bách Gia trước 11 trong, để Vũ Gia thay chúng ta nói chuyện một tên phổ thông Bách Gia người hô. Đúng. Để Vũ Gia trở thành Bách Gia trước 11 trong, để Vũ Gia giúp chúng ta tin tưởng Vũ Gia. Xung quanh những người khác cũng đi theo hô lên. Mục đích. Vũ Hắc Y mục đích hiển nhiên là xuất hiện. Đây mới là hắn lời muốn nói, nếu như là lúc trước hắn nói những lời này, vậy khẳng định là không có bất kỳ người nào ủng hộ hắn, nhưng bây giờ không đồng dạng, hắn hiện tại tỷ lệ ủng hộ thế nhưng là phi thường cao. Hiện tại người nơi này, tất cả đều ủng hộ hắn. Thậm chí Vũ Gia trở thành Bách Gia trước 10, đã bắt buộc phải làm. Đa tạ các vị ủng hộ, nhưng chúng ta nói những thứ vô dụng này, loại chuyện này đến Bách Gia trước 10 định đoạt, đương nhiên, ta cũng không muốn nhận mệnh, đã như vậy, vậy ta liền lần lượt Bách Gia trước 10 khiêu chiến, nếu như ta Vũ Hắc Y may mắn thắng cái nào Bách Gia trước 10, vậy ta liền tạm thời thay thế cái kia Bách Gia trước 10 tốt, đến lúc đó ta cũng liền có thể thay mọi người nói chuyện, mọi người cho rằng có được hay không Vũ Hắc Y la lớn. Mặc dù Vũ Hắc Y mục đích đã hết sức rõ ràng, hắn chính là muốn trở thành bách gia trước 10. Có thể hiện trường những này phổ thông bách gia, các gia chủ lập tức tất cả đều bắt đầu ủng hộ Vũ Hắc Y. Bọn hắn cũng không hy vọng một mực nhìn thấy bách gia trước 10 như vậy xuống dưới, lại nói, Vũ Hắc Y nếu như làm bách gia trước 10, cái kia Vũ Hắc Y trước đó nói lời, liền nhất định có thể thực hiện, những chuyện kia đối bọn hắn đều có chỗ tốt. Tốt. Hiện trường người cũng tất cả đều là la lên. Tràng diện thậm chí hơi không khống chế được. Oanh. Đúng lúc này, một thân ảnh trực tiếp xuất hiện trước mặt Vũ Hắc Y. Người muốn chơi thật sao? Vậy ta chơi với ngươi. Ngươi không phải là muốn làm bách gia trước 10 gia chủ sao? Đánh bại ta, của ta bách gia vị trí thứ 10 đưa liền tặng cho ngươi. Địch Long. Trước đó Địch Long cũng là ở chung quanh xem trò vui, hắn vẫn luôn không cắt đứt Vũ Hắc Y, nhưng bây giờ, hắn hiển nhiên là nhịn không được, Vũ Hắc Y làm việc đã có chút thật quá mức. Dạng này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Địch Long gia chủ, ta thừa nhận ta tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi, ta cũng không nghĩ tới muốn dung chuyển địch gia địa vị, ta chẳng qua là muốn đi xem một chút cái khác bách gia trước 10 mà thôi, đương nhiên. Những địa vị kia phi thường kiên cố, bách gia trước 10 ta cũng là sẽ không đi động, dù sao các ngươi đều có khá nhiều nội tình, nhưng ta cho rằng, Lãnh gia, Đinh gia cùng Vương gia đều là tân gia chủ, mà lại lão gia chủ đều là không hiểu chết đi, gia tộc bọn họ bên trong thậm chí chết rất nhiều cao thủ, vì lẽ đó bọn hắn hiện tại không nhất định xứng với bách gia trước 10 xưng hào. Hết chương 7688. Chương 7689 ba cái tân gia chủ. Người đang ép FPO, Đinh gia, Lãnh gia cùng Vương gia. Cái này ba cái thế gia, đều là gần nhất chết gia chủ tồn tại. Mặc dù trước đó Vũ Hắc Y chiến thắng bách gia trước 10 chiến phủ Nhiếp Nhân Vương, nhưng người ta Nhiếp gia nhưng không có chết quá nhiều cao thủ, vì lẽ đó người ta địa vị vẫn tương đối kiên cố. Liền xem như gia chủ thua, cũng không ảnh hưởng người ta thực lực tổng hợp. Nhưng cái này ba cái thế gia, ngay cả mình gia chủ đều không gánh nổi. Cái này chứng minh bọn hắn khẳng định là không có cái gì quá nhiều cao thủ cùng bản sự. Vì lẽ đó bị thay vào đó cũng không phải đại sự gì. Đám người hiện tại cũng minh bạch. Hắn là để mắt tới cái này ba cái thế gia a. Quả nhiên là hướng về phía Đinh gia tới a. Hạ Thiên mỉm cười. Vũ Hắc Y cung kính nhìn xem trước mặt Địch Long. Địch Long gia chủ, ta biết ngài rất mạnh, thậm chí ta cho rằng, chỉ có ngài mới xứng làm bách gia liên minh minh chủ. Nhưng ngài khả năng thời gian quá dài không ra ngoài, vì lẽ đó cũng không biết cái khác bách gia trước 10, đã không đủ để cùng ngài đứng tại một vị trí. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười a. Vũ Hắc Y khen ngợi như vậy Địch Long, còn nói cho rằng Địch Long mới là xứng làm bách gia liên minh minh chủ tồn tại, như vậy Địch Long còn thế nào tức giận. Loại chuyện này, không phải một mình ngươi định đoạt, Địch Long mặt không thay đổi nói, hắn cũng không thể bởi vì đối phương khen hắn. Liền cái gì cũng không nói, như vậy, chẳng phải là muốn bị người khác coi thường. Địch Long gia chủ, đó cũng không phải ta một người ý tứ, ngài có thể nghe một chút, đây là dân nguyện Vũ Hắc Y nói. Sau đó chung quanh những người kia cũng tất cả đều là đi theo hô lên. Nghe được những người này lời nói, Địch Long cũng là cho mày loại chuyện này, nhất định phải từ Mặc Kỳ đến định, ta thông chi hắn tới. Bạch, một thân ảnh theo trong tử quán bay ra ta tại. Mặc Kỳ xuất hiện. Thấy là Mặc Kỳ lúc đi ra, người chung quanh cũng đều là nhao nhao chắp tay. Mặc Kỳ tại mọi người trong lòng địa vị vẫn tương đối cao. Mặc Kỳ, người cảm thấy hắn thế nào? Địch Long hỏi. Loại vấn đề này là phi thường phiền phức, vì lẽ đó hắn trực tiếp ném cho Mặc Kỳ. Mọi người tốt, ta là Mặc Kỳ, đầu tiên, cảm tạ mọi người có thể tới tham gia bách gia hội nghị, vừa rồi Vũ gia gia chủ ta đã nghe được. Kỳ thật ta giống rất nhiều người đều không phục chúng ta bách gia trước 10 đi, đã nơi này, ta có thể đại biểu ba cái kia thế gia đáp ứng điều kiện của các ngươi, bất quá điều kiện này là có hạn chế. Thứ nhất, bách gia trước 10, cái khác 7 cái bách gia địa vị là không cách nào dung chuyển, điểm này ta không thể nói rõ chi tiết, không hơn trăm nhà trước 10 thật không phải là các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thứ hai, liền xem như khiêu chiến, bất kỳ cái gì thế lực cũng không tiếp nổi xa luân chiến, vì lẽ đó, bây giờ cách bách gia hội nghị còn có 2 tháng. Một tháng, có thể người khiêu chiến ba cái thế gia một lần. Mặc Kỳ nói vẫn là vô cùng có quy có cự. Hiện tại đây là dân nguyện. Hắn cũng ngăn không được, nếu không bách gia hội nghị sẽ rất khó chân chính hoàn thành. Đương nhiên, cái này ba cái thế gia sự tình, liền muốn hắn đi nói. Đơn giản điểm tới nói, một cái thế gia, tại Bách gia trước hội nghị, sẽ chỉ tiếp nhận hai lần khiêu chiến, các ngươi có thể lựa chọn để người nào tới xuất chiến, nếu như hắn thành công, vậy cái này ba cái Bách gia trước 10 có thể là tài nghệ không bằng người, nhưng nếu như thất bại, liền mất đi một cơ hội. Mặc kỳ nói ra nếu như thất bại, vậy sau này ai cũng đừng nhắc lại muốn khiêu chiến Bách gia trước 10 lời nói. Hết thảy đều nghe Mặc kỳ gia chủ, Vũ Hắc Y thản nhiên nói. Hiển nhiên, hắn mục đích đã đạt đến, hắn muốn chính là cái này. Mặc kỳ thả hai cái đưa tin phù, hiện tại nơi này có lãnh gia cùng người của Đinh gia, người của Vương gia còn chưa tới, vì lẽ đó hắn chỉ có thể tạm thời thả hai cái đưa tin phù, đem nơi này tất cả tình huống nói cho Đinh gia gia chủ cùng lãnh gia gia chủ. Rất nhanh, Đinh Nguyệt cùng chiến tranh lệnh lại tới. Đinh gia chủ, lãnh gia chủ, ta phát tin tức các ngươi đều thấy được đi, hai vị cho rằng như thế nào? Mặc kỳ nhìn về phía hai người. Nếu là dân ý, vậy cứ như vậy đi, hắn không phải muốn đánh sao? Ta đến bồi hắn. Chiến tranh lệnh sau khi nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Sát nhân vương chiến tranh lệnh, chân chính để thiên trận đại lục tất cả mọi người sợ hãi tồn tại, tại hắn còn không có lên làm lãnh gia gia chủ lúc, cái khác thế gia gia chủ thấy hắn đều sẽ đi vòng qua, không người nào dám đi trêu chọc hắn. Lãnh gia chủ, quyền lựa chọn hẳn là trong tay ta, ta muốn chọn trước chiến Đinh gia. Vũ Hắc Y tự nhiên cũng là biết chiến tranh lạnh càng thêm khó đối phó, mà Đinh Nguyệt mặc dù cũng là có chút danh tiếng, nhưng Đinh Nguyệt hiển nhiên là hơi dễ đối phó một số. Mà lại hắn đối với hiện tại mình là phi thường tự tin. Xem ra ta càng dễ bắt nạt hơn phụ một chút, Đinh Nguyệt mỉm cười. Bất quá ngay tại hắn phải đi về phía trước thời điểm, hắn cũng là phất phất tay quỷ diện, loại chuyện này liền giao cho ngươi đi, dù sao hắn là bại tướng dưới tay ngươi. Quỷ diện, người này mọi người cũng không xa lạ gì. Đinh gia lần này liền đến hai người, một cái là Đinh gia gia chủ Đinh Nguyệt, một cái khác chính là quỷ diện. Cái này quỷ diện trước đó liền ba chiêu đã đánh bại Vũ Hắc Y. Đương nhiên, hiện tại Vũ Hắc Y cùng trước đó Vũ Hắc Y đã hoàn toàn khác biệt, hiện tại Vũ Hắc Y thực lực càng mạnh, trước đó một chiêu liền đã đánh bại giấc mộng của hắn nhà cao thủ đều bị hắn đánh bại. Đạp, Hạ Thiên xuất hiện tại Đinh Nguyệt đám người trước mặt, đối mấy người có chút chắp tay còn là hắn. Trong lời nói của hắn hiển nhiên là có chút nhàm chán ý tứ. Nghe được hắn, Vũ Hắc Y biểu lộ hơi có một số động dung, hiển nhiên là có chút tức giận. Bất quá hắn hình như là sớm chuẩn bị kỹ càng đồng dạng, cũng là nhanh chóng đem mình không vui cho trốn đi. Quỷ diện, ha ha, ta thế nhưng là cùng trước đó không đồng dạng, vừa rồi Mặc Kỳ gia chủ đã thua, ta chỉ cần khiêu chiến một lần, vì lẽ đó ta cho là các ngươi vẫn là mạnh nhất lên đi, nếu không hắn thua, liền đại biểu các ngươi Đinh gia thua, các ngươi không có lần thứ hai cơ hội. Vũ Hắc Y nói, không sai. Mặc Kỳ nói, một tháng một lần. Chỉ cần một lần khiêu chiến, thế gia này bên trong ai xuất chiến đều được, nhưng chỉ cần thua, vậy cái này Bách gia trước 10 địa vị cũng liền ném đi. Đối phó ngươi, hắn đủ, Đinh Nguyệt phi thường tùy ý nói. Đinh Nguyệt, ngươi có phải hay không sợ ta? Vũ Hắc Y hỏi. Không, ta sợ ta không cẩn thận giết ngươi, ta xuất thủ không có phân tắc, nhưng hắn có, nếu như là ta xuất thủ, vạn nhất giết ngươi, người khác sẽ cho rằng ta là nhân cơ hội khi dễ phổ thông Bách gia gia chủ. Nhưng nếu như hắn lên, liền xem như hắn không cẩn thận giết ngươi, vậy cũng chỉ có thể là thất thủ miễn. Bất quá ngươi yên tâm, nếu như hắn thật không cẩn thận đem ngươi giết, ta sẽ răn dạy hắn. Đinh Nguyệt nói rất đơn giản, nhưng trong lời nói nội dung có thể không có chút nào đơn giản a. Uy hiếp ta sao? Vũ Hắc Y khinh thường lắc đầu. Uy hiếp, ngươi không xứng, vẫn là tốc chiến tốc thắng đi, không cần lãng phí thời gian. Hạ Thiên thân thể khẽ động, đã rơi vào bên cạnh một cái trên lôi đài. Hết chương 7689. Chương 7690 Vương Lâm xuất thủ. Người đang FPO. Nhìn thấy Hạ Thiên đã tại trên lôi đài, Vũ Hắc Y trên mặt cũng là lộ ra một tia oán hận thần sắc, mặc dù hắn lần này che giấu phi thường tốt, bất quá đây là che giấu không được chính hắn tính cách. Trước đó hắn thua, hắn đã nghĩ thoáng. Nhưng Đinh gia người thái độ đối với hắn lại vẫn luôn là để hắn phi thường khó chịu. Không quản là Đinh Nguyệt, vẫn là trước mặt quỷ diện. Đều là hắn muốn giết nhất rơi người. Bất quá hắn cũng là rất nhanh điều chỉnh tâm tình của mình. Bởi vì lúc trước đã có người đã nói với hắn, đây là nhược điểm lớn nhất của hắn, vì lẽ đó hắn tuyệt đối không thể tức giận, không thể phẫn nộ. Hy vọng ngươi lần này có thể mang đến cho ta không giống kinh hỉ. Vũ Hắc Y mặt không thay đổi nhìn xem Hạ Thiên. Mặc dù lúc trước hắn bại bởi qua trước mặt mình người, nhưng hắn đã tìm tới mình thất bại nguyên nhân, nói trắng ra là, cũng là bởi vì mình quá bất cẩn, căn bản là không có nghĩ đến đối phương sẽ có loại này bản sự. Nhưng lần này, hắn đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Không cần nói nhảm muốn nhiều như vậy, ta thời gian đang gấp. Hạ Thiên tay phải hướng về phía trước. Vũ Hắc Y phảng phất cũng không sốt ruột đồng dạng, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là một cái lực lượng người tu luyện đi, mà lại ngươi lần trước thắng vũ kỹ của ta hẳn là Vương Lâm Chiến Vũ đi. Vương Lâm Chiến Vũ. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường người cũng đều là sững sờ. Mà Hạ Thiên thì là lẳng lặng nhìn trước mặt Vũ Hắc Y. Quả nhiên, hắn đoán không lầm. Vũ Hắc Y sau lưng nhất định là có người nào, hơn nữa còn không phải một người bình thường a. Thế mà ngay cả Vương Lâm Chiến Vũ đều có thể nhìn ra. Mặc dù Hạ Thiên cũng biết Chiến Vũ là không thể nào ẩn giấu đi, bất quá hắn cũng cho rằng, có thể nhìn ra Chiến Vũ người, tuyệt đối không nhiều, loại người này nhất định là đứng đầu nhất những cao thủ kia, mà Hạ Thiên liền muốn từng cái loại bỏ. Vũ Hắc Y, trực tiếp để Hạ Thiên rút nhỏ điều tra phạm vi. Vương Lâm tiên sinh, bách ra bên trong, một chút cũng có thể thấy được người Chiến Vũ nhiều người sao? Hạ Thiên hỏi. Biết Chiến Vũ không ít người, bất quá một chút liền có thể nhìn ra được, cũng không nhiều. Vương Lâm nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Loại kia ta làm xong hắn về sau, chúng ta từng bước loại bỏ. Hạ Thiên phạm vi ngay tại từng chút một thu nhỏ Hồng Phược, giúp ta ghi nhớ hiện tại nơi này tới tất cả bách gia gia chủ, không quản là bách gia trước 10, vẫn là phổ thông bách gia gia chủ, tất cả đều ghi nhớ. Tốt. Ta ngay cả người bình thường cũng sẽ thác ấn tại là trong thức hải của ngươi, mặc dù sẽ rất phiền phức, bất quá ta sẽ làm rất kỹ càng. Hồng Phượng nói. Lúc này Hạ Thiên cũng là nhìn về phía trước mặt mình Vũ Hắc Y, ngươi đến cùng có đánh hay không. Vũ Hắc Y đi về phía trước một bước rất tốt, Vương Lâm Chiến Vũ mặc dù cường hãn, bất quá đồng dạng có khuyết điểm, chỉ cần nắm giữ loại này khuyết điểm, Vương Lâm Chiến Vũ trong mắt ta cũng chỉ bất quá là rác rưởi mà thôi. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên rõ ràng cảm giác được trong thức hải Vương Lâm lúc này đã là vô cùng tức giận. Muốn hay không để ngươi đến? Hạ Thiên hỏi. Có thể chứ? Vương Lâm hỏi. Có thể, bất quá sẽ phiền toái một chút, mà lại thần hồn của ngươi lực lượng sẽ tiêu hao một số, qua đi sẽ suy yếu một đoạn thời gian. Hạ Thiên nói. Tốt, không cần phải để ý đến hư nhược vấn đề, ta hiện tại chính là muốn giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi. Chẳng lẽ hắn không biết tùy tiện bình luận người khác vất vả cả một đời sáng tạo ra đồ vật, là phi thường không lễ phép sao? Đại sư Vương Lâm bình thường tính tình thế nhưng là cực kỳ tốt, sẽ rất ít cùng cuộc sống khắc khí, càng sẽ rất ít cùng người khác phát sinh ma sát. Nhưng bây giờ, hắn là thật có chút tức giận. Vũ Hắc Y lại dám như thế hạ thấp hắn Chiến Vũ. Bất kỳ một cao thủ nào, đều là vì vũ kỹ của mình cùng cảm giác được tự hào. Tựa như là Hỏa Giáp Đế. Hắn đế vương Hỏa Giáp, là hắn cả đời kiêu ngạo, nếu có người nói hắn đế vương Hỏa Giáp không được, vậy hắn khẳng định sẽ giết tới người ta đi, liền Ngô Dụng nói đùa thời điểm, hắn cũng sẽ vô cùng tức giận. Xác thực như thế. Hạ Thiên tân tân khổ khổ phát minh giới vương quyết cùng vạn vật quyết. Nếu như hai thứ đồ này đều bị người trào phúng, Hạ Thiên cũng sẽ vô cùng khó chịu. Chuẩn bị kỹ càng, không nên phản kháng. Hạ Thiên thần hồn nhất định. Sau đó đại sư Vương Lâm thần hồn trực tiếp bao phủ tại trong thân thể hắn. Hô! Lúc này đại sư Vương Lâm cũng là chậm rãi thở ra một hơi, sau đó hắn lại nắm chặt lại nắm đấm, mặc dù thân thể cường độ không có của ta mạnh, nhưng tính bền dẻo đã không thể so của ta kém, mà lại trong nhục thể còn ẩn chứa lớn vô cùng lực lượng, còn có cường đại sinh cơ, xem ra tiểu tử ngươi tương lai nhục thể trưởng thành sẽ cao hơn ta a. Ta coi ngươi là khen ta, Hạ Thiên nói. Ta không tùy tiện khen người, năm đó ta và ngươi trận chiến kia, mặc dù ta biết ngươi là sử dụng đặc thù thủ pháp ngăn trở công kích của ta, nhưng ta cũng đồng dạng nhìn ra tiềm lực của ngươi, vì lẽ đó ta lúc ấy mới có thể bỏ qua ngươi. Vương Lâm nói là lần trước cùng Hạ Thiên trận chiến kia. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Được rồi, chẳng phải làm kiêu, tiểu tử này không phải rất xem thường của ta Chiến Vũ sao? Vậy ta liền để hắn nhìn xem cái gì mới thật sự là Chiến Vũ đi. Vương Lâm nắm chặt nắm đấm của mình. Siêu. Một nháy mắt, Vũ Hắc Y trực tiếp bắt đầu chuyển động. Tốc độ. Hắn đã biết Chiến Vũ nhược điểm, đó chính là tốc độ không được, chỉ cần hắn dùng tốc độ nhanh nhất, vậy liền có thể làm cho đối phương Chiến Vũ hoàn toàn công kích không đến hắn, mà lại hắn còn có thể một mực công kích đối phương, không quản đối phương có dạng gì bản sự, cũng không thể một mực kháng trụ hắn hắc lôi tốc độ. Cái này đã là khuyết điểm của ngươi, ta chính là phải bắt được khuyết điểm của ngươi, sau đó đưa ngươi đánh giết ở đây, ngươi chết, ta liền có thể lợi dụng bách gia trước 10 vị trí vì tất cả phổ thông thế gia thỉnh nguyện. Bạch bạch bạch. Vũ Hắc Y thân thể nhanh chóng tại trên lôi đài xuyên qua. Trước mặt tất cả mọi người, tất cả đều tránh ra cho ta. Vương Lâm la lớn. Nghe được hắn, lúc này phía trước những cái kia người xem náo nhiệt cũng tất cả đều là tránh ra. Mặc dù bọn hắn không biết trên lôi đài cái này đinh gia quỷ diện muốn làm gì, nhưng bọn hắn vẫn là phải tránh ra, vạn nhất thật sự có cái gì nguy hiểm đâu. Ken két. Những cái kia hắc lôi rơi vào Hạ Thiên trên thân. Không cần sợ những này hắc lôi, thân thể của ta đối với hắn hắc lôi cơ hồ là miễn dịch, liền xem như xâm lấn trong cơ thể ta, cũng sẽ bị đan điền của ta hấp thu. Hạ Thiên nhắc nhở. Nghe đến đó thời điểm, Vương Lâm trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười, cái này dễ dàng hơn. Đạp. Động. Lúc này thân thể của hắn cũng động, hắn tùy ý những cái kia hắc lôi rơi vào trên người hắn, sau đó thân thể của hắn tại lôi đài nơi hẻo lánh bên trên ngừng lại, cứ như vậy đứng tại lôi đài một cái cạnh góc phía trên. Lôi đài bốn cái sừng. Hiện tại hắn đứng chính là trong đó một cái. Lực lượng. Cùng lúc đó, nắm đấm của hắn phía trên tràn đầy lực lượng nhanh không quản ngươi có bao nhanh, đều là tại công kích của ta phạm vi bên trong. Hết chương 7690. Chương 7691 nhẹ nhõm giải quyết. Người đang FPO. Hả? Nhìn thấy cử động của hắn, người chung quanh giống như đều hiểu hắn muốn làm gì. Vũ Hắc Y thân thể cũng là đứng tại nơi đó, hắn cảm giác mình giống như chỉ cần tại trên lôi đài, đó chính là tại phạm vi công kích của đối phương bên trong, trừ phi hắn hiện tại trốn đến lôi đài bên ngoài đi, bất quá như vậy, liền xem như chủ động nhận thua, sẽ phi thường mất mặt. Nhiều người nhìn như vậy đâu. Hắn cũng không thể làm như vậy. Tốt, đã ngươi đem con đường của mình biến thành tử lộ, vậy ta liền để ngươi lĩnh ngộ cái gì gọi là tử vong đi. Vũ Hắc Y thân thể khẽ động, xung quanh thân thể của hắn nháy mắt tràn đầy hắc lôi. Chân chính lôi điện chi lực. Vô cùng cường đại lôi điện chi lực. Phía sau hắn hắc vũ, cũng hoàn toàn biến thành sắc bén nhất vũ khí, những vũ khí này phía trên tràn đầy màu đen lôi điện. Bạch bạch bạch bạch. Một nháy mắt. Phía sau hắn tất cả màu đen lông vũ tất cả đều bay lên, những này màu đen lông vũ phía trên bị hắc lôi gắt gao bao trùm. Cường đại. Người chung quanh đều hiểu, liền xem như một cây lông vũ, bọn hắn cũng đều là không tiếp nổi. Huống chi hiện tại nơi này màu đen lông vũ số lượng không cách nào tính toán. Bay múa. Tất cả màu đen lông vũ bay thẳng múa hướng về phía Hạ Thiên. Tại Vũ Hắc Y chung quanh thân thể bay lên có thể chết ở ta nơi này một chiêu phía dưới, người cũng coi là rất có mặt mũi. Giết! Màu đen lông vũ bay thẳng ra ngoài. Mà lại là xoay tròn bay múa. Giống như là nở rộ đóa hoa màu đen đồng dạng. Hùng vĩ! Lúc này tràng diện vô cùng hùng vĩ. Xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều bị trước mặt tràng diện làm chấn kinh, bọn hắn tất cả đều xem như nhìn thấy cái gì gọi là chiến đấu chân chính. Đây mới là cao thủ hàng đầu ở giữa chiến đấu a, lúc này những này nở rộ đóa hoa phảng phất là muốn hủy diệt rơi hết thảy đồng dạng. Mà những này màu đen lông vũ thì là trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Mắt thấy, những này màu đen lông vũ liền muốn đem Hạ Thiên thân thể toàn bộ thôn vệ hết. Vừa vặn cùng lúc đó, Vương Lâm trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, sau đó nắm đấm của hắn cũng là trực tiếp đánh ra ngoài. Hạ Thiên phi thường rõ ràng. Uy lực của một quyền này, tuyệt đối không phải chiến vũ chiêu thứ nhất. Trước đó Vương Lâm thế nhưng là nói cho hắn, chiến vũ nhất định phải sử dụng trước một chiêu mở ra thân thể cực hạn, mới có thể sử dụng chiêu thứ hai. Nhưng bây giờ Vương Lâm dùng đến uy lực, tuyệt đối không phải chiêu thứ nhất. Cái này dĩ nhiên không phải chiêu thứ nhất, ngươi vừa mới bắt đầu tu luyện, vì lẽ đó nhất định phải tiến hành theo chất lược, nhưng ta khác biệt, chiến vũ chính là ta. Ta chính là chiến vũ, ta muốn đánh ra thương tổn như thế nào, liền có thể đánh ra thương tổn như thế nào. Vương Lâm nắm đấm lúc này cũng đã đánh ra ngoài. Oanh! Lực lượng! Một quyền này lực lượng bên ngoài biểu xem ra, hình như là phi thường phổ thông. Căn bản cũng không có đối diện Vũ Hắc Y công kích lộng lẫy. Nhìn qua uy lực cũng không có Vũ Hắc Y lớn. Thế nhưng là, tại một quyền này đánh đi ra thời điểm, chân hắn mặt trước đó lôi đài nháy mắt nát, mà lại nát không đơn thuần là lôi đài, còn có mặt đất, còn có hết thảy trước mặt. Mắt thấy Vũ Hắc Y công kích liền đã cùng uy lực của một quyền này triệt để đụng vào nhau. Đi chết đi cho ta, Vũ Hắc Y la lớn. Lúc này màu đen trên lông vũ lôi điện chi lực cũng là càng thêm kinh khủng. Cuốn bay. Tất cả màu đen lông vũ tất cả đều bị cuốn bay ra ngoài. Mà lại đồng thời bị cuốn bay còn có Vũ Hắc Y. Không được, trước đó đã để mở những người kia cũng là cảm giác mình tránh ra vị trí nhỏ, lúc này bọn hắn cũng là tất cả đều bắt đầu hướng hai bên để đi. Uy lực của một quyền này vẫn là đang không ngừng xung kích về đằng trước. Cũng không có ý dừng lại. Mặt đất cũng đều là nháy mắt nát, hết thảy trước mặt tất cả đều đi theo hủy diệt, loại này sáng lên cũng là một mực vò tới trước mặt những cái kia cửa hàng nơi đó. Những cái kia cửa hàng bên trong lao ra năm thân ảnh, là năm cái thế gia gia chủ, năm người này cũng là cùng một chỗ liên thủ, chặn sau cùng uy lực, không có để uy lực của một quyền này hủy đi cửa hàng, mặc dù bọn hắn đỡ được uy lực của một quyền này. Nhưng bọn hắn cánh tay cũng là đang không ngừng run rẩy, đây cũng quá kinh khủng đi, lực lượng đã bay ra xa như vậy, thế mà uy lực còn có thể lớn như vậy. Hút! Xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn tất cả đều là không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung trên lôi đài người này, lúc này trên lôi đài người này, quả thực chính là quá uy vũ, để bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Một quyền! Một quyền uy lực lại có như thế lớn. Chẳng ai ngờ rằng, hắn thế mà một quyền có thể đánh ra uy lực lớn như vậy tới. Tiểu tử, thân thể trả lại cho ngươi, tiếp xuống liền là chính ngươi thu thập cục diện rối rắm. Vương Lâm sau khi nói xong, thần hồn trực tiếp về tới Hạ Thiên trong thức hải, mà Hạ Thiên cũng là một lần nữa khống chế thân thể của mình. Không hổ là nhục thể cực hạn lực lượng A, thế mà khủng bố như vậy. Hạ Thiên cảm khái nói. Vừa rồi công kích, liền hắn cũng đều bị chấn kinh. Vạn chúng chú mục. Ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Lần này uy lực. Làm cho tất cả mọi người tất cả đều kinh ngạc. Lúc này Vũ Hắc Y, thân thể đã rơi trên mặt đất, không có ai biết hắn hiện tại đến cùng sống hay chết. Không có ý tứ, hạ thủ nặng một chút, vạn nhất không cẩn thận giết hắn, gia chủ liền muốn răn dạy ta. Hạ Thiên thản nhiên nói. Nghe được Hạ Thiên, đám người cũng là nghĩ lên Đinh Nguyệt trước đó đã nói. Lúc này Đinh Nguyệt trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười quỷ diệt, không phải nói cho ngươi cẩn thận một chút nha, làm gì dùng khí lực lớn như vậy, người ta thế nhưng là Vũ gia tương lai, vạn nhất bị ngươi không cẩn thận cho xử lý, cái kia Vũ gia tương lai làm sao bây giờ? Nha Hạ Thiên có chút chắp tay không có ý tứ, hiện tại chiến đấu kết thúc, vậy ta trở về tu luyện. Trở về thật tốt diện bích, thật tốt nghĩ lại. Đinh Nguyệt làm bộ khiển trách. Nhìn thấy Đinh gia hai người kia ở đây một sướng một họa, người chung quanh cũng tất cả đều là vô cùng im lặng. Siêu siêu siêu. Vũ gia người lúc này cũng là vô cùng sốt ruột, bọn hắn tất cả đều xông đi lên xem xét Vũ Hắc Y tình huống. Không chết. Đám người tất cả đều thấy được, Vũ Hắc Y cũng chưa chết. Thật sự là đánh không chết tiểu cường A, mạng thật to lớn. Hạ Thiên trực tiếp hướng phương xa đi đến. Đinh Nguyệt lúc này cũng là nhìn về phía Mặc Kỳ tiên sinh, ta sự tình có phải là tính giải quyết, tháng này làm xong, nếu như tháng sau hắn vẫn còn muốn tìm chúng ta Đinh ra đánh, chúng ta Đinh ra lại đến, bất quá lần sau ta nhất định thật tốt giáo huấn quỷ diện, không cho hắn xuất thủ nặng như vậy. Mặc Kỳ khẽ gật đầu, Đinh ra thắng, bây giờ còn có không có muốn khiêu chiến lãnh gia người, nếu như tạm thời nếu như không có, vậy cứ như vậy, nếu như ai muốn khiêu chiến lãnh gia gia chủ hoặc là vương gia gia chủ. Cái kia có thể sớm cho ta biết, chỉ cần vương gia gia chủ tới, ta đều có thể hỗ trợ hẹn một chút. Kết thúc. Một trận chiến này, có thể nói là phi thường nhẹ nhõm liền giải quyết, bất quá người chung quanh coi như tất cả đều không bình tĩnh. Hết chương 7691. Chương 7692 7 người. Người đang FPO. Hạ Thiên đánh xong đi. Nhưng diễn đàn người nơi này nhưng là khác rồi. lúc này người nơi này hết thảy đều không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Lần này Vũ Hắc Y rõ ràng là vương giả trở về, so trước đó đi ra, chẳng những là thực lực cường hãn không ít, mà lại làm việc làm người cũng đều trầm ổn rất nhiều, thậm chí nâng lên nơi này tất cả mọi người tâm. Lần này, hắn là muốn khiêu chiến tam đại bách gia trước 10. Muốn nhất cử trở thành bách gia trước 10. Nhưng bây giờ, hắn thế mà bị một chiêu miểu sát. Đối phương trực tiếp đem hắn KO. Mọi người xin đừng nên loạn, kỳ thật ta muốn nói là, các người đã muốn khiêu chiến bách gia trước 10, vậy liền hẳn là minh bạch, kỳ thật quỷ diện sử dụng đi ra lực lượng, là bình thường bách gia trước 10 hẳn là có lực lượng. Mặc kỳ thản nhiên nói. Hắn, lập tức làm cho tất cả mọi người tất cả đều nhận thức lại một chút bách gia trước 10. Mặc dù Vũ Hắc Y đã từng đã đánh bại chiến phủ Nhiếp Nhân Vương, nhưng Nhiếp Nhân Vương cũng không thể đại biểu toàn bộ Nhiếp gia, mà lại Vũ Hắc Y năng lực cũng coi là hoàn toàn khắc chế Nhiếp Nhân Vương. Quá trâu bò đi, Vũ Hắc Y mặc dù thua, nhưng ta có thể rất xác định nói, Vũ Hắc Y tuyệt đối xem như bách gia gia chủ bên trong thực lực tương đối mạnh hung hãn, có thể thế mà ngay cả người như hắn, cũng vô pháp dung chuyển bách gia trước 10, thậm chí bách gia trước 10 người ta chỉ xuất một tên hộ vệ, liền đem hắn đánh bại. Trước đó Vũ Hắc Y cũng đã nói, cái kia quỷ diện sử dụng chính là Đại sư Vương Lâm Chiến Vũ, chẳng lẽ hắn là Đại sư Vương Lâm truyền nhân, nhưng vì cái gì Đại sư Vương Lâm không có đem loại bản lãnh này truyền cho Vương ra đâu? Đúng vậy a, vừa rồi nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, ta thậm chí cho rằng là Vương Lâm sử dụng công kích mạnh nhất a, thật sự là quá đáng sợ, loại kia lực công kích, liền xem như một cái quân đội, cũng sẽ bị nháy mắt diệt sát a. Người chung quanh cũng là lần nữa xôi trào. Hạ Thiên mỗi lần xuất thủ, để bọn hắn lần nữa nhận thức lại bách gia trước 10 bản sự. Bách gia trước 10, thật là không tầm thường. Bất quá Vũ Hắc Y đồng dạng cũng là đốt lên tất cả bách gia người hy vọng a. Đã Vũ gia gia chủ không chết, vậy ta liền đi. Đinh Nguyệt sau khi nói xong vừa xoay người trực tiếp rời đi, đi phi thường tiêu sái. Chiến tranh lạnh nhìn thoáng qua người chung quanh, vừa xoay người rời đi. Bách gia trước 10 tân gia chủ hết thảy có 3 cái. Theo thứ tự là Chiến Tranh Lạnh, Đinh Nguyệt cùng Vương Tâm. Bất quá bây giờ Vương Tâm còn không có đến, Đinh gia tháng này đã bị khiêu chiến xong, chỉ còn lại Chiến Tranh Lạnh có thể khiêu chiến, ai dám khiêu chiến Chiến Tranh Lạnh kia là muốn chết ha. Vì lẽ đó tự nhiên là không người nào dám làm khó hắn nhóm. Đương nhiên, liền xem như Đinh gia hiện tại còn có thể khiêu chiến, bọn hắn cũng không dám đi trêu chọc Đinh gia. Vừa rồi Hạ Thiên một kích đã thật sâu rung động tất cả mọi người. Xung quanh những gia chủ kia nhóm cũng là từng cái rời đi. Bọn hắn hôm nay là thật nhìn một trận trò hay a. Vũ Hắc Y mặc dù cuối cùng thua rất thảm, nhưng hắn là thật làm cho tất cả mọi người đều thấy được trận này hắn tự biên tự diễn trò hay. Hôm nay sau khi trở về, toàn bộ bách gia tất cả thế lực chỉ sợ cũng đều sẽ bắt đầu cân nhắc hắn nói sự tình. Ha ha ha ha. Đinh Nguyệt về tới Đinh gia nơi ở bên trong về sau, cũng là cười phi thường lớn âm thanh, lần này, hắn là thật hả giận a Hạ tiên sinh, lần này là thật đa tạ ngài, ngài thế nhưng là thật cho chúng ta Đinh gia tranh giành một lần lớn mặt mũi a, từ nay về sau, chỉ sợ không người nào dám trêu chọc chúng ta Đinh gia. Đủ khả năng mà thôi, Hạ Thiên nói. Thật thỏa nguyện a, cái kia Vũ Hắc Y lần này thực lực tăng lên không ít a, có thể hắn hay là thua cho ngài. Đinh Nguyệt thế nhưng là biết Hạ Thiên là cường hãn đến mức nào. Vì lẽ đó hắn cũng cho tới bây giờ đều không lo lắng Hạ Thiên phải chăng có thể đánh bại Vũ Hắc Y, nhưng hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên có thể tại không bại lộ khí thức tình huống, còn có thể phát huy ra thực lực cường đại như vậy tới. Một chỗ trong tử quán. Lục Tinh, xem ra, ngươi là phải thật tốt đi cùng Đinh gia nói một chút a. Địch Long thản nhiên nói. Hắn lúc này, nói chuyện cũng là vô cùng nghiêm túc. Hiển nhiên hắn hiện tại, càng thêm để ý Đinh gia. Đối với hắn mà nói, Đinh gia ý nghĩa đã hoàn toàn khác biệt. Người phát hiện cái gì rồi, Lục Tinh hỏi. Hắn hiểu rõ vô cùng Địch Long tuyệt đối không phải là bởi vì quỷ diện lần này biểu hiện tốt, cứ như vậy gấp thu phục Đinh gia. Vương Lâm, ta tại quỷ diện trên thân cảm nhận được Vương Lâm khí tức, mặc dù chỉ là một nháy mắt, mà lại trừ ta không có người thứ hai có thể cảm ứng được. Nhưng ta xác định, đó chính là Vương Lâm khí tức. Địch Long đang nói chuyện này thời điểm, cũng là vô cùng đứng đắn, hắn người này, bình thường uể oải, không đem bất cứ chuyện gì để ở trong lòng. Vương Lâm chẳng lẽ quỷ diện chính là Vương Lâm Hách Liên Thiết Thương kinh ngạc nói. Không, không thể nào, không quản từ mọi phương diện đến xem, hắn đều không phải Vương Lâm, mà lại Vương Lâm thà chết, cũng sẽ không phản bội Vương gia, bất quá cái này quỷ diện trên người bí mật khẳng định không ít, nói không chừng có thể theo trên người hắn tìm ra một số đặc thù bí mật. Địch Long giải thích nói. Xem ra, ta là thật muốn đi Đinh gia một chuyến, thật tốt nhìn xem Đinh Nguyệt cùng quỷ diện. Lục Tinh đứng dậy. Ân, ta lại đi một chuyến hướng ra đi, lần này Vũ Hắc Y sự tình có kỳ quặc, mau chóng đem bọn hắn tất cả đều kéo đến bên người đến, dạng này mới có thể cam đoan đội ngũ của chúng ta sẽ không xảy ra vấn đề. Hách Liên Thiết Thương nói. Ân. Địch Long nhẹ gật đầu, vậy liền vất vả hai người các ngươi, hiện tại là đặc thù thời kỳ, chúng ta tuyệt đối không thể xuất hiện vấn đề gì. Đinh gia trong sân. Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Đinh Nguyệt hỏi. Ân. Phát hiện một vài vấn đề, Vũ Hắc Y đằng sau khẳng định có người ủng hộ, mà lại người này vô cùng không đơn giản, ta cố ý tại Vũ Hắc Y xuất hiện về sau vẫn quan sát mỗi một cái gia chủ biến hóa, nhưng vẫn là không có thể đem người kia bắt tới, dạng này người vô cùng đáng sợ a. Bất quá Vũ Hắc Y nhận ra ta sử dụng chính là Vương Lâm tiên sinh chiến vũ, vậy cái này liền dễ tìm, bách ra bên trong, có thể tùy tiện liền nhìn ra ta sử dụng chính là chiến vũ người cũng không nhiều, vì lẽ đó Vũ Hắc Y người đứng phía sau. Nhất định là trong những người này một cái. Hạ Thiên giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, Đinh Nguyệt cũng là cho mày ẩn tàng tốt như vậy, mà lại như thế âm, cái kia cùng giết phụ thân ta người có phải hay không là cùng một cái? Có khả năng, bởi vì cái này người cho ta đồng dạng cảm giác nguy hiểm. Hạ Thiên nói. Ân. Đinh Nguyệt nói. Lúc này Hạ Thiên cũng là trực tiếp hỏi Vương Lâm. Vương Lâm tiên sinh, bách ra bên trong, có thể lập tức liền nhìn ra người chiến vũ người đều có ai? Hết thảy có 7 người, bách ra trước 10 trong đám người có 4 cái, bách ra trước 10 bên ngoài, có 3 người. Vương Lâm giải thích nói. Trước nói bách ra trước 10, Hạ Thiên mỗi người đều muốn loại bỏ, bất quá hắn quan tâm hơn bách ra trước 10 người, hắn rất muốn biết, bách ra trước 10 bên trong có thể nhìn ra hắn bản lãnh người đến tột cùng đều có ai, bởi vì bọn họ là nguy hiểm nhất. Hết chương 7692. Chương 7693. Vương gia gia chủ đến. Người đang FTO. Bách gia trước 10 Mặc Kỳ, Địch Long, Ngô Lão Quỷ cùng Hướng Cửu Minh, 4 người bọn họ đều có thể theo công kích của ta liền nhìn ra là của ta chiến vũ. Vương Lâm giải thích nói. Bách gia bên trong, hết thảy 7 người biết hắn chiến vũ. Hơn nữa còn là một chút cũng có thể thấy được. Ân. Hạ Thiên nhướng mày. 4 người này. Cơ hồ đều là không có nhất hiểm nghi. Thứ nhất, Mặc Kỳ, đây là người hiền lành một cái, bách gia công nhận nhất không tham dự bên ngoài sự tình người. Thứ hai, Địch Long, mặc dù dã tâm của hắn không nhỏ, nhưng có thể nhìn ra, hắn là muốn lôi kéo Đinh Nguyệt, mà lại hắn rất không thích Vũ Hắc Y, bởi vì Vũ Hắc Y cử động sẽ phá hư kế hoạch của hắn. Thứ ba, Ngô Lão Quỷ, đây là Ngô Dụng thân đệ đệ, vì lẽ đó người này cũng không tại Hạ Thiên cân nhắc phạm vi bên trong. Thứ tư, Hướng Cửu Minh. Vậy thì càng không cần nhiều lời, hắn căn bản cũng không có đi ra, trước đó chưa hề đi ra, lần này cũng chưa hề đi ra, còn thế nào nhìn hắn công kích? Đương nhiên, có lúc, không có nhất hiểm nghi người, cũng chính là nhất có hiểm nghi người, vì lẽ đó Hạ Thiên mặc dù sẽ tạm thời bài trừ những người này, nhưng cũng đồng dạng sẽ cẩn thận những người này. Phổ thông thế gia bên trong, có 3 người, 3 người này theo thứ tự là Điền gia gia chủ Ruộng Kỵ, Mộng gia trưởng lão Mộng Hổ cùng Thủy gia gia chủ Thủy Thiên Sầu. Vương Lâm nói lần nữa. Nghe được 3 người này thời điểm, Hạ Thiên đối Ruộng Kỵ là một điểm khái niệm đều không có, còn Mộng gia, cái kia hẳn là có thể không tính là, bởi vì Mộng gia không có khả năng đi dùng Vũ Hắc Y hại nhà mình người, cái cuối cùng Thủy gia người, Hạ Thiên trước đó thế nhưng là cùng Thủy Vũ đao chiến đấu qua, vì lẽ đó cũng coi là biết một số Thủy gia sự tình, bất quá cũng không phải rất quen thuộc. Người nơi này có Thủy gia gia chủ Thủy Thiên Sầu, Mộng gia trưởng lão Mộng Hổ hòa Điền gia gia chủ Ruộng Kỵ hình ảnh sao? Hạ Thiên nhìn về phía trước mặt Đinh Nguyệt, vừa rồi hắn một mực tại cùng Vương Lâm trao đổi, Đinh Nguyệt mặc dù không biết Hạ Thiên một mực cau mày làm gì, bất quá hắn cũng không có quấy rầy Hạ Thiên. Lúc này nghe được Hạ Thiên, hắn cũng là lấy ra một cái chữ vật trang bị, bách gia gia chủ cùng đại nhân vật hình ảnh đều ở nơi này, phía trên có danh tự đánh dấu. Hạ Thiên ở bên trong tìm kiếm một chút. Rất nhanh liền tìm được hắn muốn nhìn 3 người. 3 người này đều ở đây, Hồng Phượng nói. 3 người đều ở đây, Mộng gia trưởng lão Mộng Hồ tạm thời có thể bài trừ, nhưng cũng chỉ là tạm thời, hiện tại trọng điểm cân nhắc chính là Thủy Thiên Sầu Hòa Điền Kỵ, lúc ấy hai người bọn họ nhất cử nhất động, người chú ý sao? Hạ Thiên hỏi. Ta đều khắc lục tại trong thức hải của ngươi, Hồng Phượng nói. Tốt, ta kiểm tra một chút. Hạ Thiên bắt đầu cẩn thận kiểm tra lên, có thể cuối cùng vẫn là không phát hiện chút gì. Đinh Nguyệt Như cũ tại nơi này yên lặng chờ đợi Hạ Thiên lời kế tiếp. Có thể một chút nhìn ra ta sử dụng là chiến vũ người, hết thảy có 7 cái, 4 cái là bách gia trước 10, 3 cái là phổ thông bách gia người, ta mới vừa nói 3 người, chính là phổ thông bách gia người, còn có 4 cái bách gia trước 10 theo thứ tự là Mặc Kỳ, Địch Long, Ngô Lão Quỷ cùng Hướng Cửu Minh. Hạ Thiên giải thích nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Đinh Nguyệt cũng là sững sờ, loại chuyện này đồng dạng có thể là bách gia trước 10 mới có năng lực làm a. Ân, ta cũng cho rằng như vậy, bất quá tạm thời sự tình gì cũng không thể xác định, chúng ta muốn mỗi người cũng hoài nghi, cũng tương tự không thể mỗi người cũng hoài nghi. Hạ Thiên nói. Mặc dù hắn lại nói rất quấn, nhưng hiển nhiên Đinh Nguyệt đã hiểu trước nói bách gia trước 10 đi, bốn người này, nghe vào nhất có hiểm nghi hẳn là Hướng Cửu Minh. Bởi vì hắn sau khi đến vẫn là thần thần bí bí, phi thường cổ quái, nhưng đồng dạng, hắn sau khi đến liền không có đi ra qua, càng không khả năng thấy qua người chiến đấu, trừ phi là nhìn thu hình lại thạch, nhưng hắn không ra, làm sao cùng Vũ Hắc Y tiếp xúc a? Ân, người phân tích rất có đạo lý, Hạ Thiên nói. Đương nhiên, kỳ thật không ra, cũng có rất nhiều biện pháp, tỉ như để người khác tiếp xúc, về phần cái khác ba người, Địch Long ta cho rằng mặc dù dã tâm rất lớn, bất quá hắn sẽ không đi bồi dưỡng Vũ Hắc Y dạng này người đi, trừ phi chúng ta đều xem thường hắn, hắn là cố ý làm như thế, thật thật giả giả, hư hư thật thật. Đinh Nguyệt lần nữa phân tích nói. Ân, nói tiếp, Hạ Thiên cho rằng, mỗi người đối đãi sự tình góc độ là không giống, vì lẽ đó mỗi người phỏng đoán cũng là không giống, Hạ Thiên hiện tại chính là muốn nhìn xem Đinh Nguyệt phân tích. Lại nói Mặc Kỳ đi, nếu như nói hiểm nghi, ta là không cho rằng hắn có hiểm nghi, nhưng có lúc, càng là không có hiểm nghi người, liền càng có hiểm nghi, nhưng ta còn thực sự không dám nghĩ, nếu như hắn thật có hiểm nghi, vậy hắn chẳng phải là ẩn nhẫn mười mấy vạn năm, vậy liền quá đáng sợ. Đinh Nguyệt nói. Hạ Thiên gật đầu. Cái cuối cùng Ngô Lão Quỷ, người này ta nghe ta phụ thân nói qua, là một cái quái nhân, nghe nói là đối mỗi người đều hiền hòa, nhưng kỳ thật ngươi còn mãi mãi cũng nhìn không thấu hắn, danh xưng thiên hạ đệ nhất thương, nhưng lại rất ít động thủ. Đinh Nguyệt nhìn thoáng qua Hạ Thiên tạm thời, bách gia trước 10 bên trong, hắn hiểm nghi hẳn là lớn nhất, về phần phổ thông bách gia ba người, ta mấy ngày gần đây nhất sẽ đi điều tra. Không cần điều tra, Hạ Thiên ngăn cản Đinh Nguyệt cử động. Vì cái gì? Đinh Nguyệt không hiểu hỏi. Đối phương khẳng định không nghĩ tới Vũ Hắc Y sẽ bại lộ vấn đề này, vì lẽ đó nếu như ngươi đi điều tra, vậy liền chứng minh ngươi phát hiện điểm này, như vậy, đối phương nói không chừng sẽ làm ra sự tình gì đến. Chúng ta từ từ sẽ đến. Hạ Thiên cũng không cho rằng lần này bọn hắn đối thủ dễ đối phó, nếu như đối phương có chỗ phòng bị, vậy liền chẳng những cái gì đều điều tra không ra, hơn nữa còn dễ dàng sẽ phát sinh một số không thể đoán được sự tình. Ta hiểu được, Đinh Nguyệt nhẹ gật đầu. Lúc này Hạ Thiên cũng là đang suy nghĩ Đinh Nguyệt lời mới vừa nói, hai người bọn họ nhìn thấy điểm quả nhiên là không giống. Sự tình trở nên có chút vượt quá dự liệu của ta a. Xem ra đối thủ của chúng ta là thật không đơn giản a. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Hắn mặc dù cũng biết lần này bách gia hội nghị khẳng định không đơn giản, nhưng hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền xuất hiện nhiều như vậy sự tình. Hưu. Lúc này, một đạo đưa tin phù rơi xuống Đinh Nguyệt trong tay, nhìn thấy nội dung bên trong, Đinh Nguyệt cũng là sướng sở Vũ Hắc Y tổn thương lại tốt, mà lại hắn thế mà khiêu chiến tranh lạnh. Kết quả đây, Hạ Thiên hỏi. Vũ Hắc Y thua, bất quá hắn thực lực giống như lại tăng lên, vì lẽ đó chiến tranh lạnh cũng thụ một số vết thương nhẹ. Đinh Nguyệt giải thích nói. Ta đánh bại hắn thời điểm, hắn đã là bị thương nặng, lúc này mới qua chừng 2 giờ đi, Hạ Thiên nói. Vâng, cái này tốt cũng quá nhanh, mà lại hắn thế mà thực lực lần nữa mạnh lên, mà lại giống như hắn cũng là hiểu khá rõ chiến tranh lạnh, cho nên mới sẽ ngăn chặn chiến tranh lạnh một đoạn thời gian. Đinh Nguyệt giải thích nói. Hưu. Lại là một đạo đưa tin phù rơi vào Đinh Nguyệt trong tay, nhìn thấy cái này đưa tin phù, Đinh Nguyệt trực tiếp đứng lên vương ra đến rồi. Hết chương 7693. Chương 7694 nhất định là bi kịch. Người đang FPO. Vương gia gia chủ đến. Trong thời gian ngắn như vậy, thế mà phát sinh nhiều như vậy đại sự. Đầu tiên là Vũ Hắc Y khôi phục, sau đó hắn liền nhanh chóng khiêu chiến tranh lạnh, chuyện này mới vừa vặn đi qua, người của vương gia thế mà cũng đến. Bách gia trước 10. Chỉ có vương gia không có đến, hiện tại bọn hắn cũng đến. Vương gia, đồng dạng cũng là tân gia chủ. Vương gia rốt cuộc đã đến a, Hạ Thiên cảm khái nói. Vương gia gia chủ Vương Tâm. Thế nhưng là một cái chân chính độ kiếp người thành công, mặc dù hắn là sử dụng phương pháp đặc thù độ kiếp, nhưng độ kiếp rồi, chính là độ kiếp rồi, điểm này là không thể phủ nhận. Mặc dù địch long rất mạnh, hắn thậm chí có thể nói là độ kiếp phía dưới đệ nhất nhân. Nhưng hắn dù sao cũng là độ kiếp phía dưới. Xem ra đây là muốn có trò hay để nhìn a, Đinh Nguyệt nói. Đúng vậy a, vương gia cái cuối cùng đến, khẳng định sẽ khiến rất nhiều người bất mãn, cũng tương tự sẽ khiến chú ý của mọi người, nhất định sẽ có người đi thăm dò bọn hắn, dù sao vương gia khoảng thời gian này bí mật nhiều lắm. Hạ Thiên hiện tại cũng là rất muốn biết vương gia đến tột cùng sẽ làm thế nào. Khiêu khích người của vương gia tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết. Bên ngoài hiện tại thật là nơi thị phi, Đinh Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. Thật tốt một cái bách gia hội nghị. Cuối cùng là phải biến thành dạng này. Bách gia hội nghị còn có chừng 2 tháng thời gian này nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, thật không biết 2 tháng này sẽ còn chuyện gì phát sinh a. Tất cả mọi người đang suy nghĩ bách gia hội nghị đến lúc đó làm sao bây giờ, nhưng bọn hắn lại không để ý đến một vấn đề, đó chính là 2 tháng này, bọn hắn muốn làm sao đi qua. Hạ Thiên đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Nếu như Vương Tâm tới chậm một số, có lẽ còn không có quá lớn sự tình, dù sao địch long ở đây một nhà độc đại cũng không phải là chuyện gì, mà lại mọi người cũng đều đối với hắn vô cùng tin phục. Nhưng bây giờ Vương Tâm tới. Nếu như Vương Tâm không đồng ý hắn một nhà độc đại đâu. Song hùng chi tranh, đây chính là phi thường thê thảm. Ý của ngươi là, sắp thấy máu, Đinh Nguyệt sững sờ. Hắn ý tứ cũng không phải là ai chảy máu, mà là muốn chết người, thậm chí rất có thể chết chính là thế gia gia chủ, đương nhiên, những chuyện này tạm thời đều chỉ là chỉ suy đoán mà thôi. Đã Vương Tâm đã tới, cái kia tạm thời cũng đừng có đi ra, người này có phải hay không chúng ta có thể trêu chọc nổi. Hạ Thiên phi thường rõ ràng độ kiếp cao thủ năng lực, đặc biệt là hắn hiện tại, chỉ có thể vận dụng nhục thân lực lượng, nếu quả như thật muốn cùng Vương Tâm đánh nhau. Tại không bại lộ tình huống dưới, hắn thất bại tỷ lệ là 100%. Lại thêm trước đó hắn sử dụng chiến vũ. Chuyện này Vương Tâm khẳng định rất nhanh liền sẽ biết, đến lúc đó lấy Vương Tâm đa nghi tính cách, hắn nhất định sẽ tới tìm Hạ Thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng đã quyết định, không thể trêu vào, vậy liền trốn trước. Tạm thời nhìn xem tình huống. Từ hôm nay trở đi, ta cũng không đi ra. Đinh Nguyệt lời mới vừa nói xong, bên ngoài liền truyền đến Lục Tinh thanh âm. Đinh gia chủ, ta lại tới a. Lục Tinh thế nhưng là bên này khách quen a, không có việc gì liền chạy tới một chuyến. Hạ Thiên bọn hắn cũng sớm đã quen thuộc. Kỳ thật Lục Tinh cũng sớm đã tới, chẳng qua là ở trên đường thời điểm đột nhiên phát sinh một chút sự tình, vì lẽ đó hắn đi trước xử lý những chuyện kia. Lục gia chủ thích. Có thể tùy thời tới, Đinh Nguyệt nói. Lục Tinh cũng là ngồi xuống. Các ngươi đều nghe nói vừa rồi Vũ Hắc Y sự tình a. Lục Tinh mỗi lần tới, đều có thể nhẹ nhõm mở ra máy hát, trực tiếp cùng Hạ Thiên bọn hắn trò chuyện. Đinh Nguyệt cũng là khẽ gật đầu nghe nói một số. Kỳ thật ta đã sớm muốn đi qua, nhưng ở trên đường thời điểm, ta phát hiện một kiện quái sự, vì lẽ đó ta liền len lén đi theo. Lục Tinh sau khi nói xong ngón tay trên bàn viết ta nhìn thấy Thủy gia gia chủ Thủy Thiên Sầu đi Vũ gia, sau đó cũng không lâu lắm, Vũ Hắc Y liền đi ra, mặc dù ta không thể cụ thể theo sau, nhưng ta có thể xác định, trong lúc này chỉ có Thủy Thiên Sầu đi qua Vũ gia. Hắn là vì phòng ngừa đằng sau những hộ vệ này, cho nên mới dùng viết. Mà lại hắn tin tức này tuyệt đối là lớn tin tức. Hạ Thiên cùng Đinh Nguyệt trước đó đều đang nghĩ, chuyện này đến cùng là cùng ai có quan hệ. Nhưng bây giờ, Thủy Thiên Sầu liền cắn câu. Không đúng sao Hạ Thiên trao mày trước đó ẩn nhẫn lâu như vậy, hiện tại thế mà không cẩn thận như vậy bại lộ. Hắn vẫn có chút không thể tin được, mặc dù nói Lục Tinh không có khả năng nói láo, mà lại hắn khẳng định cũng là theo sau vô cùng cẩn thận, có thể Hạ Thiên vẫn là cảm giác nơi nào có vấn đề. Lục gia chủ, đến uống rượu. Đinh Nguyệt phá vỡ yên tĩnh. Tốt, uống rượu. Lục Tinh cầm lên rượu. Đúng rồi, người của vương gia đến, lần này bọn hắn tới không ít người a. Ta nghe nói, vương gia cao thủ trừ một phần nhỏ lưu thủ bên ngoài, những người khác giống như đều tới, thanh thế to lớn a. Khả năng chỉ là vì nhét bên ngoài, dù sao vương gia thế nhưng là tổn thất hai đại cao thủ, nếu như không làm như vậy, chẳng phải là để ngoại nhân xem thường. Đinh Nguyệt nói, Hạ Thiên trước đó liền đã cùng hắn nói vương tâm là độ kiếp cao thủ, bất quá hắn tự nhiên là sẽ không nói ra, hiện tại loại chuyện này vẫn là không nhỏ bí mật. Ta vừa rồi xong xuôi chuyện lại tới, còn không có về Địch Long nơi đó, người có muốn hay không cùng ta cùng đi. Lục Tinh nhìn về phía Đinh Nguyệt, sau đó ánh mắt vừa nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn lần nữa hướng hai người ném ra cành ô liu. Mà lại lần này là hết sức rõ ràng. Đinh Nguyệt lắc đầu không được, gần nhất quỷ diện tu luyện tới trọng yếu trước mắt, ta dự định buổi tối hôm nay bắt đầu cùng hắn bế quan, mãi cho đến bách ra hội nghị trước khi bắt đầu. Nha! Lục Tinh tiếc hận nhìn thoáng qua Đinh Nguyệt, sau đó ánh mắt vừa nhìn về phía Hạ Thiên. Quỷ diện tiên sinh thực lực đã rất mạnh, không nghĩ tới còn muốn đột phá, thật là khiến người ta ghen ghét a. Vận khí miễn, gần nhất lúc tu luyện có rõ ràng cảm ngộ. Hạ Thiên đáp lại nói. Lục Tinh đứng dậy, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi, ta còn muốn trở về gặp một chút Địch Long. Ân, Đinh Nguyệt đứng dậy, chắp tay. Lục gia chủ, gần nhất bên ngoài quá loạn, nhất định phải chiếu cố tốt mình, không được ngay tại trong nhà nghỉ ngơi một chút, chờ lấy tham gia bách gia hội nghị liền tốt. Lục Tinh nghe Đinh Nguyệt, cũng là mỉm cười, sau đó quay người rời đi. Ai? Đinh Nguyệt thở dài một hơi, hắn xem như một cái không tệ người, đáng tiếc, hắn làm như thế, chỉ có thể gia tốc chính hắn diệt phong a. Chờ tin tức đi, gần nhất tin tức tuyệt đối không thể thiếu. Hạ Thiên nói. Hưu. Đúng lúc này, lại là một đạo đưa tin phù rơi vào Đinh Nguyệt trong tay. Tin tức này tới cũng quá nhanh đi. Đinh Nguyệt cũng là mở ra đưa tin phù, mà khi hắn nhìn thấy đưa tin phù nội dung bên trong lúc, hắn cũng không biết phải hình dung như thế nào, hắn trực tiếp đem đưa tin phù đưa cho Hạ Thiên. Cái này Vũ Hắc Y, thật sự là chén trà bát trà a, đều là bi kịch. Hạ Thiên nhìn thấy tin tức về sau cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hết chương 7694. Chương 7695 trọng thương Vũ Hắc Y. Người đăng FTO. Phía trên tin tức là Vũ Hắc Y lại đi khiêu chiến vương gia gia chủ. Vừa mới trọng thương Vũ Hắc Y, lần nữa bị người chữa khỏi. Mà lại đi khiêu chiến cái thứ ba tân gia chủ. Cũng chính là vương gia gia chủ Vương Tâm. Tại hai người nhìn thấy tin tức này thời điểm, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Người khác không biết Vương Tâm thực lực, nhưng bọn hắn hai cái biết a, Vương Tâm thế nhưng là độ kiếp cao thủ a. Vũ Hắc Y đi khiêu chiến hắn. Cái này cũng thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Ta hiện tại càng hiếu kỳ, Vũ Hắc Y đến tột cùng là thế nào nhanh như vậy liền khôi phục. Đinh Nguyệt đặc biệt hiếu kỳ. Loại chuyện này nghe vào là bất khả tư nghị như vậy, bọn hắn mặc dù cũng đã được nghe nói trên thế giới này có phi thường thần kỳ thuật chữa thương, nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới có thể nhanh như vậy cũng làm người ta khôi phục. Vũ Hắc Y cái này mấy lần tốc độ khôi phục quả thực chính là quá nhanh, người bên ngoài thậm chí cho là hắn đã là yêu nghiệt. Mặc dù Vũ Hắc Y cái này mấy trận đều thua. Có thể hắn ngoan cường tinh thần cùng thực lực của hắn cũng là để thanh danh của hắn đại chân a. Lúc này Vũ Hắc Y, tại cái này một mảnh, tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại. Ta cũng rất tò mò, phía sau hắn người đến tột cùng là tồn tại gì, thế mà có thể đáng sợ như thế năng lực. Hạ Thiên cũng là cảm giác loại năng lực này quá đáng sợ, nếu như loại năng lực này có thể một mực sử dụng, đây chẳng phải là có thể liên tục không ngừng chế tạo sinh lực quân. Nếu như Vũ Hắc Y dạng này người trên chiến trường có thể bị người không ngừng trị liệu, vậy coi như quá kinh khủng. Mà lại Vũ Hắc Y mỗi một lần đều sẽ so với một lần trước mạnh. Hưu. Gần nhất đưa tin phù thật là càng ngày càng nhiều. Thiên Nhai Thương Hội thật đúng là kính nghiệp a, bọn hắn lại có tin tức liền cho ngươi truyền. Hạ Thiên nhìn xem Ninh Nguyệt trong tay đưa tin phù, cảm giác Thiên Nhai Thương Hội cũng là rất không tệ. Bọn hắn là theo phần lấy tiền, tới một cái đưa tin phù. 100 vạn thánh ngọc. Đinh Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là một mặt hắc. Tuyến tiền này tới cũng quá nhanh đi, cái này gần nhất bọn hắn thế nhưng là tới nhiều như vậy tình báo a, mà lại khẳng định không chỉ ngươi một nhà mua tình báo đi. Đó là dĩ nhiên, bất quá thiên nhai thương hội cũng là rất có bảo hộ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện cho chúng ta tình báo, tựa như là bọn hắn cho tới nay cho ta những tin tình báo kia, đều là vô cùng trọng yếu tình báo, mà lại cũng đều là ta muốn biết. Đinh Nguyệt cũng cho rằng cái giá tiền này là rất đắt, nhưng tương tự, hắn cũng cảm giác cái giá tiền này là đáng giá. Mà lại đường đường Đinh gia gia chủ, cũng không thiếu chút tiền này. Ân. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Đinh Nguyệt trong tay đưa tin phù. Vũ Hắc Y trọng thương, Vương gia gia chủ một chiêu đánh bại Vũ Hắc Y, mà lại lần này Vũ Hắc Y hẳn là có sinh mệnh nguy hiểm. Đinh Nguyệt thấy được tình báo về sau cũng là triệt để bất đắc dĩ. Hắn cùng Hạ Thiên trước đó liền đã đoán được kết quả này. Là Vương gia gia chủ tự mình động thủ đúng không? Hạ Thiên hỏi. Đúng, chính là Vương gia gia chủ tự mình xuất thủ, bất quá phía trên này không có đối Vương gia gia chủ quá nhiều giới thiệu, hiển nhiên hắn cũng không có bại lộ cái gì. Đinh Nguyệt nói. Lúc này diễn đàn. Một chiêu, lại là một chiêu, rõ ràng Vũ Hắc Y thực lực mỗi lần đều sẽ tăng lên một số, có thể Vương gia cái này tân gia chủ vẫn là một chiêu đánh bại hắn. Địch Long chau mày. Vương gia cái cuối cùng đến. Nguyên bản hắn cũng không có làm sao để ý qua cái này Vương gia. Mặc dù Vương gia sự tình rất nhiều, nhưng hắn cho rằng, Vương gia chết gia chủ, chết Vương Lâm, cái kia hẳn là liền không có bao lớn bản sự. Nhưng bây giờ cái này Vương Tâm lại làm cho hắn có chút không hiểu rõ nổi. Trước kia hắn đối Vương Tâm người này cũng không hiểu gì thậm chí hắn còn cho rằng, mình căn bản cũng không cần đi tìm hiểu một người như vậy. Cái này Vương Tâm ta trước đó điều tra qua hắn, cũng không có điều tra ra thứ gì đến, bất quá ta nghe nói. Thật nhiều muốn đục nước béo cỏ người đều bị Vương gia cho xử lý. Hách Liên Thiết Thương nói. Lục Tinh còn chưa có trở lại sao? Địch Long hỏi. Cũng nhanh thôi, hắn lần này đi ra thời gian là hơi dài. Hách Liên Thiết Thương nói. Thật sự là phiền phức nếu như hắn còn không giải quyết được Đinh gia, vậy chúng ta liền muốn nghĩ biện pháp khác. Địch Long cho rằng, hiện tại biến cố nhiều lắm, gần 2 tháng, trong nháy mắt vung lên liền đi qua. Hắn cũng không muốn ngay tại lúc này phạm sai lầm Ta trở về, Lục Tinh lúc này cũng là từ bên ngoài đi trở về. Ngươi làm sao đi lâu như vậy? Địch Long hỏi. Ta trên nửa đường thăm dò được một tin tức, sau đó liền đi Đinh gia, ta muốn chân chính lôi kéo một chút Đinh gia thử nhìn một chút, có thể Đinh Nguyệt lại cự tuyệt ta, hắn nói quỷ diện cần đột phá, lần này đột phá có thể sẽ mãi cho đến Bách gia hội nghị bắt đầu thời gian. Lục Tinh nói. Hừ. Một cái nho nhỏ Đinh Nguyệt hiện tại cũng cùng ta sĩ diện, như vậy, liền xem như về sau hắn thật đứng tại ta bên này, ta cũng sẽ không cho hắn chỗ tốt gì. Địch Long phi thường khó chịu nói. Hắn trước khi tới, hết thảy đều đã kế hoạch tốt, có thể hắn không nghĩ tới, trong lúc này thế mà xuất hiện nhiều như vậy sai lầm. Hiện tại ngay cả một cái nho nhỏ Đinh gia đều không thể thu phục. Đinh gia sự tình qua đi lại nói, tối thiểu nhất giữa chúng ta không phải đối địch, ta lần này phát hiện. Thủy gia gia chủ Thủy Thiên Sầu đi Vũ gia, sau đó Vũ Hắc Y tổn thương lại lần nữa tốt. Lục Tinh nói. Hả? Nghe đến đó thời điểm, Địch Long cũng là sững sờ, chẳng lẽ, Vũ Hắc Y người đứng phía sau là Thủy gia Thủy Thiên Sầu? Không bài trừ loại khả năng này, dù sao trước đó chúng ta vẫn luôn không có chú ý người này, quả thực chính là không để ý đến người này, hiện tại chúng ta nhất định phải lại bắt đầu lại từ đầu tính toán. Mà lại Vương gia gia chủ Vương Tâm vừa rồi cũng đánh bại Vũ Hắc Y, một kích miểu sát, ta vừa rồi ngay tại cách đó không xa nhìn, thật rất nghiêu, vừa rồi Vương Tâm một kích kia ta không rõ hắn là thế nào đánh ra tới, bất qua có thể khẳng định, Vương Tâm thực lực tuyệt đối không thấp, thậm chí ta cho rằng, Vương Tâm rất có thể đã vượt ra khỏi Vương Lâm cùng Vương gia đời trước gia chủ. Lục Tinh đem mình tất cả phỏng đoán tất cả đều nói ra. Hiện tại trục lộc chi địa, đã càng ngày càng loạn. Nhưng tương tự, tất cả mọi người địa vị cũng đã tươi sáng. Vương Tâm Thủy Thiên Sầu Địch Long nắm chặt nắm đấm của mình, xem ra, ta là muốn hiện ra một chút thực lực của mình. Vũ gia nơi ở. Một cái hắc ám trong phòng. Ngươi bây giờ biết bọn hắn thực lực rồi? Một cái bóng màu đen hỏi. Biết, bất quá Vương Tâm lực lượng vì cái gì đáng sợ như vậy? Vũ Hắc Y không hiểu hỏi, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, mình sẽ bị Vương Tâm đánh thành dạng này. Mặc dù thương thế của hắn hiện tại trị liệu một số, bất quá thân thể vẫn là vô cùng thống khổ. Đừng lộn xộn, đó cũng không phải là phổ thông lực lượng, lộn xộn nữa người thật sẽ chết. Cái kia màu đen cái bóng nhắc nhở. Đại nhân, cuối cùng là cái gì lực lượng A Vũ Hắc Y cũng cảm nhận được mình bây giờ thân thể đến tột cùng nghiêm trọng đến mức nào. Tiên lực lượng. Hết chương 7695. Chương 7696 song hùng chuyển. Người đang FPO. Cái gì Vũ Hắc Y lập tức sững sờ. Vũ gia gia chủ hẳn là nói cho ngươi độ kiếp sự tình đi. Cái kia bóng đen hỏi. Lão gia chủ nói, Vũ Hắc Y nói. Trên thế giới này là có độ kiếp người thành công tồn tại, tỉ như Vương gia Tân gia chủ Vương Tâm, mặc dù hắn là sử dụng phương pháp đặc thù độ kiếp thành công, nhưng hắn vẫn là độ kiếp thành công, vì lẽ đó hắn công kích ngươi thời điểm, sử dụng chính là độ kiếp cao thủ mới có thể sử dụng tiên lực lượng. Cái kia bóng đen nói lần nữa. Cái này, Vũ Hắc Y mặc dù theo đời trước Vũ gia gia chủ nơi đó biết một chút sự tình, có thể hắn không nghĩ tới, thế mà thật sự có độ kiếp thành công cao thủ, hắn hiện tại cũng là vô cùng ghen tị a. Không cần ghen tị, ngươi sớm muộn cũng sẽ trở thành cái kia cấp bậc tồn tại, ngươi bây giờ trước thật tốt dưỡng thương, chờ ngươi tổn thương, còn cần ngươi đi làm một kiện đại sự. Bóng đen nói. Mặc cho đại nhân phân công, Vũ Hắc Y cung kính nói. Nhớ kỹ, không phải ta phân công ngươi, ngươi hẳn phải biết phía sau của ta là ai đi, làm tốt ngươi nên làm, ngươi liền có thể đạt được ngươi muốn có được. Bóng đen sau khi nói xong dần dần biến mất tại Vũ Hắc Y trong phòng. Đông đông đông. Tiến đến Vũ Hắc Y hô. Gia chủ, đồ vật đưa cho ngài tới. Tốt, phân phó, liền nói ta tổn thương đã tốt, để mọi người tạm thời có thể tự do hoạt động, không nên đi trêu chọc bách gia trước 10, nhưng cái khác thế gia không quan trọng. Vũ Hắc Y nói. Yên tâm đi, gia chủ, đã an bài xong xuôi, cam đoan là để chúng ta Vũ gia danh vọng cùng địa vị càng ngày càng cao. Tốt, đi làm đi. Vũ Hắc Y nhắm lại cặp mắt của mình. Khi hắn trong phòng lần nữa xa vào đến an tĩnh thời điểm, Vũ Hắc Y cũng là mở ra cặp mắt của mình, lúc này cặp mắt của hắn biến thành một mảnh đen kịt đều muốn lợi dụng ta sao không, ta là Vũ Hắc Y, tương lai của ta chỉ có chính ta. Cùng lúc đó, diễn đàn chi địa, cơ hồ tất cả mọi người đang đàm luận liên quan tới Vũ Hắc Y sự tình, đặc biệt là Vũ Hắc Y trước đó đã nói, liên quan tới độ kiếp. Liên quan tới hắn muốn thay phổ thông bách gia thỉnh nguyện sự tình. Vũ Hắc Y ba trận đều thua. Vậy tháng này hắn liền không có cơ hội, vì lẽ đó nếu như hắn muốn lại đánh, cũng chỉ có thể tháng sau, có thể tất cả mọi người nhìn ra, Vũ Hắc Y cái này ba trận thua đều rất thảm a, vậy coi như là lại cho hắn một tháng thời gian, hắn lại có thể thế nào a? Một tháng sau, hắn liền có thể đánh bại ba người này sao? Nhưng nếu như không đánh bại những người này, cái kia Vũ Hắc Y liền không thể trở thành bách gia trước 10, cũng không có người thay bọn hắn phía dưới những này bách gia nói chuyện. Đồng dạng, phía dưới những này bách gia người từng cái cũng tất cả đều hy vọng đánh vỡ hiện hữu cục diện bế tắc. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời, phía dưới bách gia cũng là bắt đầu nháo sự. Mà bách gia trước 10 hiện tại từng cái thì là lộ ra có chút an tĩnh. Rốt cục, tại những người này nháo sự ngày thứ 7 thời điểm. Địch Long ra mặt. Tất cả mọi người nghe cho ta. Địch Long đứng tại cao nhất trên lôi đài hô. Xung quanh những cái kia bách gia người cũng tất cả đều yên tĩnh trở lại. Bách gia trước 10 là theo ban đầu truyền thừa đến bây giờ. Trước đó các ngươi muốn cơ hội, Mặc Kỳ đã cho các ngươi cơ hội. Chính các ngươi không có bản sự, không thắng được ba cái tân gia chủ, còn ở nơi này gọi, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được mất mặt sao? Địch Long ánh mắt ở chung quanh những người kia trên thân từng cái đảo qua. Bị hắn nhìn qua người, quả thực chính là cảm giác mình bị ma quỷ để mắt tới đồng dạng. Lần này bách gia hội nghị, chính là muốn nghiên cứu bách gia tương lai đi như thế nào, rất nhiều người đều cho rằng bách gia trước 10 sẽ chỉ vì chính chúng ta lợi ích, nhưng ta nói cho các ngươi biết, lần này cùng dĩ vãng khác biệt, lần này bách gia hội nghị, chính là muốn để bách gia đi càng xa, nếu như bách gia trước 10 thật là muốn càn quét các ngươi, cũng không cần phải mở cái này bách gia hội nghị. Địch Long thanh âm rất lớn. Hiện trường người cũng tất cả đều là lẳng lặng nhìn hắn. Không người nào dám nói chuyện. Bây giờ nói chuyện, đó chính là đang gây hấn Địch Long đồng dạng. Mặc Kỳ mấy người cũng tất cả đều đứng ở bên cạnh. Gần nhất cái này 7 ngày thời gian, bởi vì Vũ Hắc Y chiến bại, để tất cả phổ thông bách gia tất cả đều bắt đầu nháo sự. Đương nhiên, bọn hắn cũng là biết đây là có người mang tiết tấu. Nhưng bọn hắn cũng minh bạch, phổ thông bách gia nội tâm là tràn ngập sợ hãi. Bọn hắn đối tương lai là mê mang. Bọn hắn sẽ tự mình cho bách gia trước 10 thêm nhãn hiệu. Vì lẽ đó Vũ Hắc Y người mang tiết tấu, tự nhiên cũng liền đạt được tất cả phổ thông bách gia hưởng ứng. Địch Long tiên sinh, chúng ta chẳng qua là phổ thông bách gia, ngài là bách gia trước 10, ngài cũng là danh xưng bách gia đệ nhất cường giả tồn tại, vì lẽ đó ngài không cần lo lắng lần này bách gia hội nghị kết thúc về sau, ngài thế gia có thể hay không trở thành pháo hôi, nhưng chúng ta không thể, lần trước bách gia hội nghị, chúng ta những này phổ thông thế gia, không phải liền là pháo hôi sao? Những chuyện này tất cả mọi người không có làm rõ nói mà thôi, lần trước ngươi biết chúng ta chết bao nhiêu người sao? Một tên phổ thông thế gia người hỏi. Người này là chính đại quang minh hỏi. Không có bất kỳ cái gì che lấp. Hắn trực tiếp đem phổ thông bách ra tất cả mọi người lời trong lòng tất cả đều nói ra. Không sai. Lần trước bách ra hội nghị, bọn hắn những này phổ thông bách ra thế nhưng là tổn thất thảm trọng nhất. Địch Long ánh mắt nhìn về phía người kia. Lúc này người kia cảm thấy một cỗ phi thường khổng lồ uy áp, bất quá hắn vẫn là cắn răng. Địch Long tiên sinh, liền xem như ngài dùng khí thế đè chết ta, hoặc là hiện tại trực tiếp giết ta, vậy ngài cũng giết không hết mọi người tâm. Bách gia sở dĩ là bách gia, là bởi vì chúng ta có 100 cái gia tộc, mà không phải chỉ có 10 cái. Tốt, rất tốt. Địch Long nhẹ gật đầu, vậy ta liền cùng các ngươi thật tốt nói một chút, lần trước bách gia hội nghị, chúng ta sở dĩ muốn cùng tất cả thế lực khai chiến, cũng là bởi vì thiên trận đại lục tài nguyên đã càng ngày càng ít, mà lại thiên trận đại lục bên trên tán tu cao thủ cũng càng ngày càng nhiều. Nếu như chúng ta không khai chiến, vậy tương lai chính là bọn hắn lật đổ chúng ta bách ra thời điểm, mà lại các ngươi đã theo Vũ Hắc Y trong miệng biết độ kiếp, vậy ta hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết, độ kiếp không có các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Độ kiếp. Đám người lần nữa nghe được từ ngữ này. Lúc này hết thảy mọi người ánh mắt cũng tất cả đều tập trung ở Địch Long trên thân. Mọi người đều biết, ta Địch Long là bách gia bên trong đơn đấu người mạnh nhất, nhưng liền xem như ta, muốn độ kiếp cũng không có khó khăn như vậy, vì lẽ đó bách gia trước 10 mới thương nghị, hoặc là tại chúng ta trước khi chết, bình định tất cả trừ bách gia bên ngoài thế lực, hoặc là để thế giới này biến thiên, tìm tới độ kiếp phương pháp, mà bây giờ, ta đã tìm được độ kiếp nhập môn biện pháp. Địch Long thản nhiên nói. Soạt. Hiện trường tất cả mọi người đều xôn xao. Nếu như nói Vũ Hắc Y đốt lên những người này hy vọng, cái kia Địch Long là liền làm cho tất cả mọi người khôi phục kích tình. Đặc biệt là những cái kia bách gia gia chủ. Ta Địch Long cam đoan, nếu như lần này bách gia có thể kết minh, mà ta có thể trở thành bách gia minh chủ, vậy ta liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp tất cả mọi người độ kiếp. Địch Long la lớn. Đạp. Một thân ảnh đi tới diễn đàn chỗ. Ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía Địch Long, người này không phải người khác, chính là Vương gia gia chủ Vương Tâm. Hết chương 7696. Chương 7697 ngươi có thể xứng. Người đang ép FTO. Địch Long trước đó khi nhìn đến Đinh gia không chịu ủng hộ hắn thời điểm, hắn liền nghĩ qua cái vấn đề này, thuận Vũ Hắc Y trước đó lưu lại những cái kia hấp dẫn người, hắn trực tiếp đưa ra mình muốn làm bách gia minh chủ sự tình. Bởi vì nơi này, chỉ có hắn có tư cách nhất làm cái này bách gia minh chủ. Trước đó cũng có người đoán được. Lần này bách gia hội nghị, mọi người sẽ đưa ra kết minh. Mà đã muốn kết minh, vậy liền nhất định cần một cái minh chủ. Mà người minh chủ này nhân tuyển. Hiện tại Địch Long đề cử chính mình. Hắn là hy vọng mình làm cái này bách gia minh chủ. Đầu tiên, thực lực Địch Long tuyệt đối là cao thủ hàng đầu. Uy danh cái kia càng không cần phải nói, trước đó vẫn luôn là danh xưng bách gia đệ nhất cao thủ. Năng lực lãnh đạo làm lâu như vậy bách gia trước 10, liền xem như năng lực lãnh đạo lại chênh lệch, cũng sẽ không kém đi nơi nào. Còn lại chính là bọn hắn quan tâm nhất. Địch Long đến cùng có thể hay không giúp bọn hắn độ kiếp. Ta Địch Long dùng sinh mệnh xin thề, chỉ cần ta có thể lên làm bách gia minh chủ, ta nhất định vì mọi người cân nhắc, tương lai ta độ kiếp sau khi thành công. Ta liền sẽ nghĩ biện pháp giúp tất cả mọi người độ kiếp. Địch Long giơ lên cao cao tay phải của mình, hiện tại ủng hộ ta người, xin mời giơ lên tay phải của các ngươi. Những này phổ thông bách gia người, bọn hắn kiêng kỵ lớn nhất, hiện tại cũng bị Địch Long nói ra. Mà lại Địch Long cũng đã nói, hắn có thể dùng sinh mệnh xin thề. Cái này để rất nhiều phổ thông bách gia bắt đầu do dự. Lục gia chúng ta toàn lực ủng hộ Địch Long gia chủ. Lục Tinh trực tiếp giơ lên tay phải của mình. Sau đó tất cả người của Lục gia tất cả đều đi theo giơ lên tay phải của mình. Hách Liên gia toàn lực ủng hộ Địch Long gia chủ. Hách Liên thiết thương cũng là giơ lên tay phải của mình. Hách Liên ra người cũng đều là đi theo giơ lên tay phải của mình. Sau đó cũng có mấy cái phổ thông bách ra cũng đi theo giơ lên tay phải của mình. Những người này đều là trước đó Lục Tinh cùng Hách Liên thiết thương liên hệ tốt. Nhìn thấy có nhiều người như vậy nhấc tay, hơn nữa còn có hai cái bách ra trước 10 người đi theo nhấc tay, rất nhiều tại do dự bách ra gia chủ cũng đi theo giơ lên mình tay. Dần dần, hiện trường vượt qua hơn phân nửa người tất cả đều đi theo giơ tay lên. Bọn hắn phát hiện, mình giống như không có lý do cự tuyệt. Nhìn xem hiện trường những người này ủng hộ, Địch Long hài lòng nhẹ gật đầu, đã nhiều người như vậy nguyện ý ủng hộ ta, vậy ta liền tạm thời xung làm bách gia minh chủ, đương nhiên, nếu như ta. Bách gia minh chủ, người có thể xứng. Một đạo âm thanh rất không hòa hài xuất hiện, trực tiếp đánh gãy Địch Long. Vừa rồi bởi vì là Địa Long một mực tại nói chuyện, vì lẽ đó xung quanh không có người đánh gãy hắn, vì lẽ đó hiện tại thanh âm này xuất hiện thời điểm, lộ ra vô cùng đột xuất. Hừ. Địch Long trùng điệp hừ một tiếng, hắn vừa rồi chính là muốn hoàn thiện kế hoạch của mình, nhưng bây giờ thanh âm này xuất hiện, để hiện trường rất nhiều người tất cả đều buông xuống mình tay. Mà ánh mắt của hắn cũng là nhìn sang. Lời mới vừa nói người không phải người khác, chính là Vương Gia Tân gia chủ, Vương Tâm. Vương Tâm, người có ý tứ gì? Địch Long lạnh lùng nhìn xem Vương Tâm. Ta không có ý gì, nếu là bách gia hội nghị, liền xem như muốn tuyển cử minh chủ, cũng hẳn là bách gia gia chủ ngồi cùng một chỗ tuyển cử, mà không phải một mình ngươi ở đây mướn một số người đi theo ồn ào, sau đó để một số đông người đi theo nhấc tay. Ngươi xem một chút nơi này, nhấc tay có mấy cái bách gia gia chủ, cộng lại có 30 cái, sao chúng ta thế nhưng là có 100 cái bách gia gia chủ. Chẳng lẽ ngươi làm còn lại 70 cái không tồn tại sao? Vương Tâm phi thường không khách khí nói. Hắn trực tiếp vạch trần Địch Long trò xiếc. Không sai. Địch Long đây chính là muốn để người nơi này trước thừa nhận hắn là bách gia minh chủ, sau đó lại đem tin tức này truyền đi. Như vậy, cái khác bách gia gia chủ liền xem như không có tham gia tuyển cử, bọn hắn trở ngại mặt mũi, cũng sẽ không đi phủ nhận, mà lại bọn hắn cũng không nguyện ý đi trêu chọc Địch Long loại tồn tại này. Cuối cùng liền không giải quyết được gì, tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận chuyện này. Vương Tâm, người muốn chết? Địch Long hung tợn nhìn xem trước mặt Vương Tâm, thân thể khẽ động, liền muốn vọt lên. Siêu. Một thân ảnh trực tiếp chặn Địch Long. Mặc Kỳ. Lúc này Mặc Kỳ cũng là trao mày. Địch Long, người hôm nay làm như thế, xác thực không quá phù hợp quy củ. Hắn là một cái công đạo người. Hiện tại liền hắn đều nói không hợp quy củ. Hiển nhiên Địch Long hôm nay cách làm là phi thường không đúng. Mặc Kỳ, người chẳng lẽ không muốn để cho bách gia phát triển càng tốt sao? Địch Long hỏi. Ta đương nhiên hy vọng bách gia tốt hơn, cho nên mới cùng mọi người cùng nhau tổ chức lần này bách gia hội nghị. Lần này bách gia hội nghị cũng không phải là bách gia trước 10 định đoạt, mà là bách gia tất cả mọi người cùng một chỗ bỏ phiếu. Mặc dù bách gia trước 10 quyền lợi sẽ càng nhiều một điểm, nhưng cũng không đại biểu bách gia trước 10 liền có thể tả hữu hết thảy. Ta đã chuẩn bị xong bách gia hội nghị cơ bản lưu hành cùng công việc, tiếp xuống ta liền sẽ phát cho tất cả bách gia gia chủ, đến lúc đó mọi người có thể cân nhắc ở đâu cái khâu phát biểu, đã suy nghĩ kỹ mình muốn nói gì, mỗi cái bách gia gia chủ đều có nói cơ hội, mà lại liền xem như bách gia kết minh, cũng là mỗi cái bách gia gia chủ đều có làm minh chủ quyền lợi, mà không phải chỉ có bách gia trước 10 có thể. Mặc Kỳ câu nói này nói ra được thời điểm, người chung quanh tất cả đều là hai mắt tỏa sáng a. Hắn càng có lực hấp dẫn a. Có thể nói, lần này bách gia hội nghị, tất cả mọi người đều là có chút mê mang, liền bách gia trước 10 cũng là mỗi người đều có mục đích riêng, nhưng bây giờ, Mặc Kỳ rốt cục công bố cụ thể nhật trình. Cái này làm cho tất cả mọi người trong lòng tất cả đều vững tâm. Tốt, Mặc Kỳ, ta nể mặt ngươi, bất quá ngươi cũng minh bạch, độ kiếp sự tình, là tất cả mọi người quan tâm nhất, đây là chiều hướng phát triển. Địch Long sau khi nói xong trực tiếp quay người muốn đi, nhưng hắn đi hai bước về sau, quay đầu nhìn thoáng qua Vương Tâm, ta ghi nhớ ngươi. Đã Mặc Kỳ xuất hiện, vậy dĩ nhiên là không đánh được. Không phải hắn cũng muốn xuất thủ giáo huấn một chút Vương Tâm. Vương Tâm nhìn thấy Địch Long ánh mắt, cũng không có nói cái gì, mà đồng dạng là quay người rời đi. Đinh ra trong sân. Địch Long cùng Vương Tâm đối mặt, Đinh Nguyệt nói. Song hùng tranh chấp a. Một cái là bên ngoài bách gia bên trong người mạnh nhất, một cái là đã độ kiếp người thành công, nếu như nhất định phải so lời nói, đây tuyệt đối là Vương Tâm càng mạnh, nhưng đồng dạng, Địch Long có dạng gì át chủ bài liền không có người biết, mà lại Địch Long hẳn là cũng không biết Vương Tâm nội tình. Hạ Thiên cho rằng hai người kia sớm muộn là có một trận chiến. Bất quá vì ổn định cục diện, Mặc Kỳ cũng là làm một cái bách gia hội nghị cơ bản quá trình, mà lại nói là cho tất cả bách gia người phát biểu cơ hội, như vậy, phổ thông bách gia người hẳn là liền sẽ không nháo sự. Đinh Nguyệt nói, hội nghị quá trình, rốt cuộc đã tới a, không biết cái hội nghị này quá trình có thể hay không nhắc lên to lớn gì gợn sóng a. Hạ Thiên cảm khái nói. Hết chương 7697. Chương 7698 Hạ gia quân danh tự. Người đăng FPO. Đinh gia chủ, đây là Mặc gia chủ chuẩn bị hội nghị cụ thể quá trình, ngài có thể quan sát một chút. Một gã hộ vệ đầu lĩnh cung kính nói. Đinh Nguyệt cũng là nhận lấy cái kia ngọc giản. Sau đó hắn mở ra ngọc giản thật đúng là kỹ càng, không hổ là Mặc Kỳ A. Hắn đem ngọc giản đặt ở Hạ Thiên trước mặt. Sau 50 ngày chính thức mở ra bách gia hội nghị, bách gia hội nghị ngày đầu tiên, 8 lúc, bách gia gia chủ đánh dấu, mỗi cái gia chủ có thể nhiều nhất mang 2 tên hộ vệ ra trận, cái khác hộ vệ chỉ cho phép tại hội nghị đại sảnh bên ngoài chờ, không cho phép nháo sự, nếu không khu trục, nặng thì xử tử. Đầu này còn tính là trước dựng lên quy củ. Nhiều người, sẽ loạn, vì lẽ đó đi vào người ít, vẫn là không có vấn đề. Hạ Thiên cho rằng Mặc Kỳ cân nhắc vẫn là vô cùng chu toàn, khó trách tất cả bách gia trước 10 đều nguyện ý đem sự tình giao cho hắn đi làm. 10 giờ, tất cả bách gia gia chủ nhất định phải nhập tọa, phổ thông bách gia ngồi tại phòng họp bên ngoài, bách gia trước 10 ngồi tại phòng họp ở giữa. Đầu này liền có thể nhìn ra được, bách gia trước 10 vẫn là có rất cao địa vị. Xem ra bách gia trước 10 vẫn là phải có nhất định tính đặc thù a. Hạ Thiên cảm khái nói. Bách gia trước 10 ngồi ở trung tâm, đầu tiên liền nhìn ra địa vị, mà lại ngồi ở trung tâm vị trí thời điểm, khẳng định cũng là có nhiều nhất phát biểu cơ hội. Hội nghị chính thức bắt đầu, từ Mặc Kỳ tổng kết những năm này bách gia được mất cùng hiện tại thiên trận đại lục thế cục, cùng xuất hiện trên thiên trận đại lục thế lực khắp nơi bao quát kiếm tông, hạ gia quân, ma giáo, man hoang nhất tộc, nghĩa quân, tội giả cùng cái khác lớn nhỏ thế lực. Hạ gia quân danh tự. Hạ Thiên ở đây thấy được hạ gia quân danh tự. Bách gia hội nghị vừa mới bắt đầu, Mặc Kỳ sẽ đem bách gia tình huống hiện tại cùng tình huống trước kia trần thuật một chút, sau đó chính là bắt đầu thảo luận xuất hiện trên thiên trận đại lục cỡ lớn thế lực. Mà nơi này còn bao gồm hạ gia quân danh tự. Hạ tiên sinh, xem ra lần này các ngươi hạ gia quân là tránh không được bị liên lụy a. Đinh Nguyệt nói. Hắn mặc dù đã sớm liệu đến, bất quá tận mắt thấy thời điểm, vẫn là cho rằng Mặc Kỳ thật là tuyệt không tàng tư a. Hạ gia quân. Hiện tại cái tên này tại thiên trận đại lục bên trên vẫn tương đối vang dội, đặc biệt là Hạ Thiên cùng những cái kia bách tinh tội giả tên tuổi. Cái này tuy nói là thảo luận, nhưng trên thực tế, bởi vì Mặc Kỳ vừa mới bắt đầu muốn đem một số bách ra hiện tại sự tình, cái này sẽ để cho tất cả mọi người đối với chúng ta những này phía ngoài thế lực sinh ra sợ hãi. Bọn hắn sẽ cho rằng chúng ta là uy hiếp, mà một khi đằng sau bách gia thật kết minh, cái kia bách gia khả năng liền sẽ đưa ra trước đối phó chúng ta những thế lực này. Hạ Thiên hiện tại cũng là bắt đầu kính nể Mặc Kỳ a. Mặc Kỳ làm mỗi một quan, cũng có thể làm cho tất cả mọi người cùng một chỗ cân nhắc, nhưng tương tự, hắn xem như không đánh mà thắng a. Rõ ràng chính hắn cái gì quan điểm đều không nhắc tới đi ra, nhưng hắn lại thôi động đây hết thảy phát triển. Thảo luận mãi cho đến buổi chiều 14 lúc, ở giữa có thể thảo luận 4 giờ, sau đó là bách gia phát biểu, bách gia trước 10 ra tay trước nói, phổ thông thế gia sau đó phát biểu, chỉ cần nghĩ phát biểu, đều có thể lần lượt phát biểu. Cái này khâu trọng yếu nhất a, cái này khâu liền có thể dẫn phát cãi lộn, thậm chí có thể sẽ dẫn phát chiến đấu, đương nhiên, phổ thông thế gia mắt người bên trong, bọn hắn chỉ vì tự vệ, mà bách gia trước 10, một bộ phận vì tự vệ, một bộ phận vì lợi ích lớn hơn nữa a. Đinh Nguyệt cảm khái. Nơi này hẳn là bách gia kết minh mấu chốt, đến lúc đó, nếu quả như thật có thể kết minh, người minh chủ kia vị trí liền sẽ là mọi người vấn đề lớn nhất, cãi lộn lại không ngừng, chiến đấu cũng sẽ không đứt. Hạ Thiên cảm khái nói. Đằng sau chính là tiệc tối cùng một số vụn vặt sự tình, bất quá chúng ta chân chính để ý chính là thảo luận phát biểu, nơi này sẽ là hết thảy bước ngoặt, đến lúc đó ta hẳn là liền sẽ biết giết phụ thân ta người là ai a. Đinh Nguyệt nói. Không nhất định. Đối phương quá tinh minh rồi, chúng ta tạm thời còn không thể xác định những chuyện này, bất quá có một chút, nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không nên xúc động. Hạ Thiên nhắc nhở. Yên tâm đi, Hạ tiên sinh, ta sẽ không hành sự lỗ mãng. Đinh Nguyệt nói. 50 ngày, không biết cuối cùng lại biến thành cái dạng gì a. Hạ Thiên cũng có một loại dự cảm không tốt, phảng phất lần này Bách Gia hội nghị muốn so hắn nghĩ càng khủng bố hơn. Lần này Bách Gia hội nghị, đem quyết định Bách Gia cùng Thiên Trận Đại Lục vận mệnh. Nếu như cuối cùng Bách Gia thật kết minh, bắt đầu quét dọn kế hoạch, cái kia Thiên Trận Đại Lục nhân khẩu sẽ giảm mạnh. Số lớn tử vong sẽ xuất hiện. Toàn bộ Thiên Trận Đại Lục đều sẽ bị sa vào đến trong nước sôi lửa bỏng. Đến lúc đó, chính là chân chính liều mạng. Mà nếu như kết minh thất bại, cái kia Bách Gia về sau liền sẽ triệt để sụp đổ, kỳ thật đây đối với Thiên Trận Đại Lục chỉnh thể đến nói, là một tin tức tốt, với bên ngoài thế lực đến nói, cũng là một tin tức tốt. Nếu như không phải thân phận bây giờ đặc thù, Hạ Thiên thậm chí muốn phá hư trận này Bách Gia hội nghị. Nhưng bây giờ hắn là Đinh Nguyệt hộ vệ, nếu như hắn xuất động, vậy liền đem Đinh Nguyệt cho hại. Hắn nhưng là đã đáp ứng Đinh Nguyệt, lần này cần tại Trục Lộc Chi Địa trợ giúp Đinh Nguyệt. Diễn đàn trong tử quán. Đáng ghét, một cái nho nhỏ tân gia chủ, lại dám như vậy nói chuyện với ta. Địch Long hỏa khí hiện tại là phi thường lớn, hắn nhưng là danh xưng Bách Gia bên trong đệ nhất cao thủ. Thậm chí hắn cho rằng, mình bây giờ là Thiên Trận Đại Lục bên trên, độ kiếp trở xuống đệ nhất cao thủ. Có thể hắn lại bị một cái nho nhỏ tân gia chủ, Vương gia gia chủ Vương Tâm cho giễu cợt. Mà lại Vương Tâm còn phá hủy kế hoạch của hắn. Nếu như không phải Vương Tâm đột nhiên xuất hiện lời nói, liền xem như Mạc Kỳ không cao hứng, hắn hẳn là cũng sẽ không đứng ra. Hắn đối Mạc Kỳ tính cách vẫn tương đối hiểu rõ. Mạc Kỳ tại bất luận cái gì địa phương, đều không thích ra mặt. Mắt thấy hết thảy liền muốn thành công. Cuối cùng thế mà giết ra Vương gia tân gia chủ. Đừng nóng giận, một cái Vương Tâm mà thôi, không nổi lên được cái gì đại ba lãng, hắn người này tính cách tương đối quái gở. Mà lại bởi vì Vương Lâm tử vong tin tức, thanh danh của hắn không tốt lắm, vì lẽ đó Bách Gia trước 10 bên trong, tuyệt đối sẽ không có người hợp tác với hắn. Lục Tinh an ủi. Vương Lâm đột nhiên tử vong. Đúng là để Vương gia tân gia chủ thanh danh không tốt lắm, thậm chí rất nhiều người đều cho rằng, Vương Lâm chết chính là cùng cái này tân gia chủ có quan hệ. Dù sao Vương Lâm năm đó lúc trở về vẫn là thật tốt, kết quả trong gia tộc liền chết. Thậm chí về sau Vương gia còn có người bởi vì loại chuyện này nháo sự, vì lẽ đó tất cả mọi người cho rằng, hắn loại này ngay cả Vương Lâm đều dung không được người, là không thích hợp kết minh. Đúng vậy a, hắn một tên mao đầu tiểu tử, mới ra đời, hắn biết cái gì, người cùng hắn tức giận, chẳng phải là giảm xuống địa vị của mình. Hách Liên Thiết Thương cũng là an ủi. Ân Địch Long sắc mặt có chút hòa hoãn. Đúng rồi, Thủy gia điều tra thế nào? Thủy gia quả nhiên có vấn đề. Chúng ta điều tra một chút Thủy gia người bình thường, phát hiện Thủy gia, làm việc cùng cái khác thế gia người hoàn toàn không giống, thậm chí thực chất ở bên trong lộ ra kiêu ngạo. Hết chương 7698. Chương 7699 bắt đầu điều tra. Người đăng FPO. Một cái bình thường thế gia con em, thế mà thực chất ở bên trong lộ ra kiêu ngạo, cái này có vấn đề a. Địch Long cũng không phải đồ đần, Bách gia cấp bậc là phi thường nghiêm khắc. Bọn hắn những ngày Bách gia trước 10 con em, đi ra thời điểm đều là phi thường cao ngạo. Bởi vì bọn họ là Bách gia trước 10 con em, so phổ thông Bách gia con em chính là muốn cao cấp. Nhưng bây giờ, Thủy gia con em cũng dạng này. Cái này chứng minh, bọn hắn nhất định là biết cái gì liên quan tới chính mình trong gia tộc bí mật, thậm chí bọn hắn cho rằng, bọn hắn Thủy gia địa vị rất nhanh liền sẽ so Bách gia trước 10 cao hơn. Thủy Thiên Sầu rất ít đi ra ngoài. Mỗi lần đi ra ngoài đều là dịch dung, mà lại sử dụng khác biệt dịch dung phương pháp, hắn chỉ đi hai cái địa phương, một cái là Vũ gia chiếm lĩnh tử quán, một cái khác chính là Vũ gia, nếu như dịch dung, chính là đi Vũ gia tử quán, nếu như không có dịch dung, chính là đi Vũ gia. Lục Tinh gần nhất thế nhưng là quan sát Thủy Thiên Sầu a. Mặc dù Thủy Thiên Sầu đã vô cùng bí ẩn, nhưng đây là bị hắn phát hiện. Thủy Thiên Sầu, chẳng lẽ hắn chính là Vũ gia sau lưng người kia? Địch Long hiển nhiên là có chút không hiểu, một cái ngay cả Bách gia trước 10 đều không phải người, làm sao lại có năng lực như vậy, có loại này bản sự. Đây hết thảy, đều là hắn không cách nào tưởng tượng. Ta trước đó hiểu rõ một số thủy gia địa vị cao nhất, là sau bổ Bách gia trước 10, cũng chính là Vũ gia hiện tại loại địa vị này, bất quá đó cũng là bọn hắn đỉnh phong nhất thời kỳ, gần vạn năm qua, bọn hắn cái địa vị này cũng đã bị mất, mà lại Thủy gia giống như chưa từng xuất hiện cái gì đặc thù thiên tài. Lục Tinh giải thích nói. Tình báo của hắn còn tính là không tệ. Hắn cũng là hiểu rõ không ít liên quan tới Thủy gia tin tức. Không, năm đó Thủy Thiên Sầu khiêu chiến qua kiếm tông đệ nhất cao thủ Độc Cô Ngạo Hách Liên Thiết Thương nói. Hắn dùng chính là kiếm tông đệ nhất cao thủ Độc Cô Ngạo, mà không phải thiên hạ đệ nhất kiếm. Trên thực tế, Độc Cô Ngạo là thiên trận đại lục bên trên, thứ nhất cao thủ sử dụng kiếm, có thể hắn cũng là dùng kiếm, vì lẽ đó hắn cũng không có như vậy đi xưng hô Độc Cô Ngạo. Kết quả đây Địch Long hỏi. Toàn thân trở ra, năm đó chuyện này người biết không nhiều, ta cũng là trùng hợp đi ngang qua mới biết được. Hách Liên Thiết Thương nói. Không thể nào, liền xem như ta đối mặt Độc Cô Ngạo, tối đa cũng chính là chia 5 năm. Hắn làm sao có thể toàn thân trở ra? Địch Long đối với mình thực lực thế nhưng là phi thường tự tin, nhưng cho dù là hắn cũng không dám nói mình có thể toàn thân trở ra. Độc Cô Ngạo bản sự, hắn càng thêm rõ ràng. Đây tuyệt đối là đỉnh phong nhất tồn tại a. Chân chính cao thủ hàng đầu. Tại kiếm thuật bên trên, cũng sớm đã là đăng phong tạo cực cảnh giới. Không biết, lúc ấy ta nhìn thấy Độc Cô Ngạo còn đuổi một số lộ trình, nhưng cuối cùng cũng từ bỏ. Hách Liên Thiết Thương nói. Toàn thân trở ra Lục Tinh chau mày, sau đó hắn nhìn về phía Hách Liên Thiết Thương, ngươi không cùng Độc Cô Ngạo đánh một trận sao? Làm sao có thể không đánh, tất cả dùng kiếm người, cái nào không muốn cùng hắn thử nhìn một chút, kết quả ta thua. Hách Liên Thiết Thương không có bất kỳ cái gì che giấu nói, cùng hai người kia, không có gì ngượng ngùng. Hắn cho rằng, thua chính là thua, mà lại bại bởi Độc Cô Ngạo, bản thân cũng không phải chuyện mất mặt gì. Ta cũng bại bởi qua hắn, Lục Tinh nói. Ồ, không nghe ngươi nói qua a, Hách Liên Thiết Thương nói. Đều là năm đó phát sinh một chút ma sát, ta đang đuổi giết một người, nhưng người kia cùng Độc Cô Ngạo có chút giao tình, sau đó Độc Cô Ngạo muốn bảo đảm hắn, ta lúc kia cũng mặc kệ cái gì Độc Cô Ngạo, ta cho rằng trong tay của ta Âm Dương Tử Mấu Kiếm cũng không phải ăn chay, nhưng cuối cùng, nhưng vẫn là bị hắn đánh bại. Kiếm của hắn, rất nhanh, rất sắc bén, mà lại cả người hắn đối kiếm cảm ngộ cũng là phi thường đáng sợ. Lục Tinh giải thích nói. Nâng lên Độc Cô Ngạo người này, hắn cũng là phi thường chịu phục. Bởi vì Độc Cô Ngạo tại kiếm phương diện này, kia là không có bất luận cái gì bắt bẻ. Thiên trận đại lục bên trên tất cả dùng kiếm cao thủ tựa hồ cũng cùng hắn chiến đấu qua đi, giống như cũng đều bại bởi qua hắn. Địch Long nói. Không, có một người không có. Lục Tinh nói. Người nào? Địch Long hỏi. Các ngươi còn nhớ rõ lần trước Bách Gia trước 10 cùng một chỗ lúc họp xuất hiện hai người kia sao? Lục Tinh nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Địch Long cùng Hách Liên Thiết Thương đều là sững sờ, bọn hắn đều là Bách Gia trước 10, làm sao có thể không biết chuyện này đâu, bọn hắn đối tình huống lúc đó cũng là hiểu rõ. Cũng chính bởi vì chuyện lần đó, Hạ Thiên tội giả đẳng cấp trực tiếp biến thành không, thậm chí hiện tại, tội giả trong danh sách đã tìm không thấy Hạ Thiên. Các ngươi nói, nếu như lần này Bách Gia hội nghị, mọi người thương thảo muốn đối phó Hạ Gia quân, vậy bọn hắn hai cái có thể hay không xuất hiện lần nữa? Địch Long đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Vừa nhắc tới hai người kia, bọn hắn cũng là phi thường buồn bực. Không biết, bất quá lần này Bách Gia hội nghị, chỉnh thể hành trình đều ở nơi này, cả ngày được an bài tràn đầy, phía trên cũng viết muốn thảo luận Hạ Gia quân đâu. Vì lẽ đó chuyện này là tránh không khỏi, bất quá đây là Bách Gia hội nghị, nếu như hai người bọn họ dám đến, đó cũng là tuyệt đối đi không nổi. Lục Tinh nói, lần này Bách Gia hội nghị cùng dĩ vãng khác biệt. Lần này không quản là theo thủ vệ phương diện đến nói, vẫn là theo cao thủ về số lượng đến nói, đều là phi thường khủng bố. Vì lẽ đó, nếu như hai người kia dám đến, vậy bọn hắn cũng nhất định có thể đem hai người kia lưu lại. Cũng đúng. Lần này Bách Gia hội nghị, nhiều cao thủ như vậy ở đây, đã đủ để quét ngang toàn bộ thiên trận đại lục, hai người bọn họ lại thế nào dám đến đâu, bất quá Hạ Thiên cùng những cái kia Bách Tinh tội giả vẫn là phải chú ý, bọn hắn những người này, nếu như đi đánh lén ai quê quán, vậy ai quê quán liền thảm rồi, nếu như bọn hắn tập kích Bách Gia hội nghị, cũng sẽ tạo thành rất lớn tổn thất. Địch Long nói. Ân, bọn hắn cùng Kiếm Tông không giống, Kiếm Tông mặc dù cũng biết sẽ có phiền toái. Nhưng bọn hắn thành thật ở trong nhà không ra, nhưng Hạ Thiên cùng những cái kia Bách Tinh tội giả, thế nhưng là khắp thiên hạ khắp nơi du đãng a, nếu như bọn hắn cảm giác chúng ta Bách Gia hội nghị sẽ gây bất lợi cho bọn họ, vậy bọn hắn rất có thể sẽ chạy tới làm phá hư a. Lục Tinh gật đầu. Hạ Thiên, Bách Tinh tội giả. Đây là để bọn hắn cảm giác phiền toái nhất một ít người. Được rồi, đây không phải là chúng ta nên cân nhắc vấn đề, trừ phi ta lên làm Bách gia minh chủ, nếu không những vấn đề này tạm thời đều không cần cân nhắc, bất quá Vũ Hắc Y cùng Thủy Thiên Sầu vẫn là phải điều tra, mặt khác, Vương gia cũng phải điều tra, gần nhất nơi này thủ vệ chăm sóc đã càng ngày càng yếu kém, không sai biệt lắm là thời điểm để chúng tiểu nhân hoạt động một chút. Địch Long nói. Hiện tại không còn sớm sao? Lục Tinh hỏi. Không còn sớm, Vương gia gia chủ cũng dám đến chào phúng ta, các ngươi cho rằng còn sớm sao? Địch Long hỏi. Vậy ta liền xuống đi phân phó, Lục Tinh nói. Hết chương 7699. Chương 7700 ngũ đại nhân vật phong vân. Người đang ép tuy ô. Cái này ba cái Bách gia trước 10, là hiện tại Bách gia trước 10 bên trong, một người cường đại nhất tổ hợp. Mặc dù bọn hắn không có thể đem Đinh gia cùng Lãnh gia lôi kéo tới, nhưng cùng lúc cũng coi là giao hảo Đinh gia, vì lẽ đó Đinh gia cùng Lãnh gia cũng tuyệt đối sẽ không làm khó hắn nhóm. Còn lại năm cái Bách gia trước 10, cũng đều là năm bè bảy mảng, vì lẽ đó bọn hắn xem như hiện tại có lợi nhất tồn tại. Hành động. Ngày hôm sau, ba người lần nữa ngồi cùng nhau. Chỉ bất quá Lục Tinh sắc mặt có chút khó coi xảy ra chuyện. Thế nào? Địch Long hỏi. Ta phái đi ra người tất cả đều chết rồi, Lục Tinh nói. Chết rồi? Ngươi không phải phái đi ra điều tra ba cái kia thế ra sao? Tất cả đều chết rồi, chẳng lẽ là nơi này hộ vệ ra tay? Địch Long phi thường không hiểu hỏi, hắn là tại là nghĩ mãi mà không rõ, đến tột cùng có người nào có thể để bọn hắn người nhanh như vậy liền chết. Không biết, bọn hắn sau khi đi ra ngoài, liền không có trở lại nữa. Lục Tinh nói. Chết bao nhiêu người? Hách Liên Thiết Thương hỏi. 700 người. Lục Tinh nói. Nhiều người như vậy, một điểm động tĩnh đều không có, hẳn không phải là hộ vệ, có thể là ba cái kia thế ra người ra tay. Hách Liên Thiết Thương nói. Nhưng bọn hắn làm sao phát hiện a? Ta phái đi ra người, đều là đứng đầu nhất điều tra cao thủ, bọn hắn ẩn tàng năng lực cùng điều tra thủ đoạn, tuyệt đối là không có bắt bẻ. Lục Tinh giải thích nói. Người cũng chớ xem thường nơi này là Bách gia hội nghị, tập hợp chân chính Bách gia tinh anh tồn tại. Trong gia tộc của ngươi mặt là đứng đầu nhân tài, người ta trong gia tộc liền không có sao? Hách Liên Thiết Thương nói. Ân. Nghe đến đó, Lục Tinh cũng là nhẹ gật đầu nói cũng đúng, có thể ta vẫn là. Được rồi. Địch Long minh bạch Lục Tinh tâm tình, chuẩn bị lâu như vậy, chọn lựa nhiều như vậy đứng đầu điều tra nhân tài, nhưng là bây giờ tất cả đều chết rồi, còn cái gì tình báo đều không mang về đến, loại chuyện này đổi lại là ai, đều là không thể nào tiếp thu được. Loại tâm tình này quả thực chính là không cách nào hình dung. Để người vô cùng khó chịu. Vì lẽ đó hắn cũng không có đi trách tội Lục Tinh. Được rồi, không cần bọn hắn, chính ta tự mình đi. Lục Tinh nói. Ngươi đừng xúc động. Địch Long nói. Yên tâm đi, bản lãnh của ta các ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Ta muốn điều tra bọn hắn, vấn đề vẫn là không lớn, liền xem như bị phát hiện, ta chỉ cần nói ta đi nhầm liền không sao. Lục Tinh phi thường tự tin nói. Hắn bắt đầu Bách gia trước 10 gia chủ. Chân chính cao thủ hàng đầu, muốn giết hắn nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Mà lại liền xem như phát động nơi này cơ quan, hoặc là bị thủ vệ phát hiện, hắn cũng có thể rất dễ dàng từ chối. Tốt ha, bất quá ngươi cẩn thận một chút, bằng không liền để Hách Liên cùng ngươi đi. Địch Long luôn cảm giác gần nhất giống như sẽ có cái đại sự gì phát sinh đồng dạng. Không cần. Ta một người không có vấn đề, mà lại tính tình của hắn lạnh như vậy, muốn ẩn tàng cũng khó khăn, đến lúc đó hắn thoáng qua một cái đi, đối phương trực tiếp phát hiện, còn điều tra cái giám. Lục Tinh sau khi nói xong đứng dậy, trực tiếp đi ra ngoài. Ân. Hai người cũng không nói gì nữa. Hách Liên, nếu như ta muốn đối Vương gia gia chủ Vương Tâm xuất thủ, ngươi cảm thấy có thể hay không để người khác cho rằng ta là tại thừa cơ trả thù? Địch Long vẫn muốn thu thập Vương Tâm. Ai bảo Vương Tâm lần trước như vậy khiêu khích hắn, đây chính là để hắn phi thường khó chịu sự tình a. Thù này, hắn nhưng là một mực nhớ kỹ đâu. Không được, lần trước chuyện lớn như vậy, mọi người khẳng định sẽ thêm nghĩ, mà lại Vương Tâm là một cái tân gia chủ, mà thanh danh của ngươi như thế lớn, ngươi đi khiêu chiến hắn, vậy bản thân chính là lấy lớn hiếp nhỏ, đối ngươi thanh danh sẽ có tổn thương. Hách Liên Thiết Thương lắc đầu. Tốt ha, vậy ta liền nhịn thêm một chút. Địch Long gật đầu. Ngô gia nơi ở. Bách gia trước 10. Ngô gia. Thiên hạ đệ nhất thương, Ngô lão quỷ. Từ khi Ngô gia người đến về sau, bọn hắn vẫn đều là vô cùng điệu thấp, bọn hắn người mặc dù cũng có ngẫu nhiên đi ra, nhưng bọn hắn đi ra người, bình thường đều là phi thường điệu thấp, không đi đắc tội bất luận kẻ nào, bình thường đến nói, bách gia trước 10 người sau khi ra ngoài đều là phi thường cao ngạo, nhưng là bây giờ, Ngô gia người ra ngoài, đối đãi bất luận kẻ nào xử sự lại phi thường điệu thấp. Liền xem như ngẫu nhiên bị khi phụ, cũng hoàn toàn không trả lời. Mà Ngô gia gia chủ cái danh xưng này thiên hạ đệ nhất thương người, có thể hắn lại vẫn luôn không có xuất thủ qua, cũng không có đi cùng người bên ngoài cái gì tranh đoạt, liền tốt giống như Hướng Cửu Minh. Tới nơi này liền phi thường điệu thấp. Đương nhiên, hắn cùng Hướng Cửu Minh là khác biệt. Bởi vì hắn mang đến mấy cái khó lường gia hỏa. Hiện tại trục lộc chi địa ngũ đại nhân vật phong vân theo thứ tự là Vũ Hắc Y, Địch Long, Vương Tâm, Quỷ Diện cùng Mộng Danh. Ngô lão quỷ thản nhiên nói. Nhân vật phong vân. Vậy dĩ nhiên là đem nơi này làm phong vân biến ảo tồn tại. Mấy người này đều là để trục lộc chi địa những này bách ra người chú mục tồn tại. Bọn hắn những người này không đơn thuần là thực lực cường hãn, mà lại mỗi một cái đều là dung chuyển bách ra hội nghị người. Ân. Năm người này đều không đơn giản, Vũ Hắc Y trước kia xem như bại tướng dưới tay Hạ Thiên, bất quá hắn gần nhất kỳ ngộ không ngừng, trực tiếp theo một cái bình thường người trẻ tuổi, biến thành cao thủ hàng đầu, xem như một cái phiền toái ra hỏa. Thiên Trận giơ lên đầu của mình. Không sai. Lần này Ngô gia đem Thiên Trận mang tới. Mà lại hắn không chỉ là đem Thiên Trận mang tới, còn mang theo cái khác mấy cái bách tinh tội giả. Trừ Thiên Hậu Dạ mang theo Hỏa Ma cùng Đao Thánh hai người đi Hạ Gia Thành bên ngoài. Cái khác mấy cái bách tinh tội giả tất cả đều ở chỗ này. Trước hết để cho bọn hắn náo đi, bọn hắn náo càng cương càng tốt, dù sao chúng ta mấy cái cũng sống không được bao lâu, chờ bọn hắn nháo đến cuối cùng chúng ta lại ra tay, đến lúc đó có thể giết bao nhiêu tính bao nhiêu, dạng này cũng coi là thay tiểu tử kia làm một điểm cuối cùng sự tình. Quang Minh ý tứ rất đơn giản, bọn hắn đều cảm giác thua thiệt Hạ Thiên nhiều lắm. Mà lại bọn hắn cũng biết mình sống không được, đó cũng không phải độ kiếp tuổi thọ đến kỳ, mà là lão thiên muốn thu bọn hắn. Vì lẽ đó bọn hắn cũng là dự định thừa dịp mình còn sống, thay Hạ Thiên làm một điểm cuối cùng sự tình. Ta bộ xương già này, tận lực mang nhiều đi một số người. Hỏa Giáp Đế cũng là phi thường bạo lực nói. Mục đích của chúng ta không phải lung tung đi giết, bằng không mà nói, nhiều như vậy cao thủ hợp nhau tấn công. Vậy chúng ta căn bản cũng không có cơ hội giết người, ngược lại là sẽ bị giết, mục đích của chúng ta là đồng loạt ra tay, để thời cơ biến loạn, tỉ như Địch Long nếu như cuối cùng thắng được, hắn dù sao cũng là có tổn thương, vậy chúng ta liền cùng một chỗ công kích hắn, dạng này cái khác mấy cái thế lực tự nhiên là sẽ bị một lần nữa phân hóa, vậy bọn hắn kế hoạch hợp tác cũng liền ngâm nước nóng. Ngô Dụng nói, bọn hắn cũng không phải là lung tung công kích. Mặc dù bọn hắn thực lực đều rất mạnh, nhưng nếu như ở loại địa phương này xuất thủ, cái kia cuối cùng bọn hắn cũng nhất định sẽ bị những người này đồng loạt ra tay diệt sát. Mặc kệ bọn hắn mạnh cỡ nào, cũng không thể chống lại nhiều cao thủ như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.